Tu chân tứ vạn niên chương 206, không biết cân nhắc. Trong quán trà Dương Liễu cư lớn nhất Nộ Đào Thành, Cao Quan Ngọc hớp một ngụm trà, không khỏi khẽ nhíu mày. Hoàn cảnh trên đất hoang quá mức ác liệt, ngay cả trong nước trà tốt nhất cũng mang theo mùi cát, uống vào có chút chan chát. Cao Quan Ngọc là một người trung niên phong độ phiên phiên, vô cùng nho nhã, khuôn mặt tròn khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm, giống như không có nửa điểm tâm cơ, thậm chí có chút ngốc. Có điều ở Phi Linh Tông, tất cả mọi người đều gọi hắn là cáo béo, ám chỉ là hạng tiếu lý tàn đao, âm hiểm xảo quyệt. Cao Quan Ngọc là người quản lý có thâm niên của trung tâm độc quyền Phi Linh Tông. Phi Linh Tông là đại tông luyện khí, hàng năm độc quyền mới sử dụng nhiều như biển. Cả trăm tới 1000 độc quyền, đương nhiên không thể đều do luyện khí sư của Phi Linh Tông tự mình khai phá, không ít độc quyền đều là mua từ bên ngoài. Công tác của Cao Quan Ngọc chính là tìm kiếm độc quyền có tiềm lực trên thị trường, trước khi người phát minh nhìn ra được giá trị, dùng giá thật rẻ mua lại. Sau đó tự sử dụng cũng được, dùng mạng lưới quan hệ khổng lồ của Phi Linh Tông bán sang tay cũng được, đều có thể kiếm một khoản lớn. Lăn lộn trong giới này mấy chục năm, Cao Quan Ngọc bằng vào kinh nghiệm phong phú, nhạy bén nhận ra giá trị chất chứa sau độc quyền của máy dò xét yêu thú này. Một khi thương phẩm hóa, nói không chừng sẽ tạo lên một cổ sóng triều. Càng trí mạng hơn là, loại pháp bảo này trên công dụng có chút trùng khớp với nhiều loại pháp bảo mà Phi Linh Tông trước mắt đang sản xuất. Mà không ít thiết kế của máy dò xét yêu thú theo Cao Quan Ngọc, so với pháp bảo như đồng hồ săn thú của Phi Linh Tông thì còn ưu tú hơn. Một khi đưa ra thị trường, khẳng định sẽ sinh ra sự cạnh tranh với pháp bảo của Phi Linh Tông. Bởi vậy Cao Quan Ngọc chí ắt phải có được máy dò xét yêu thú này. Nhiệm vụ lần này, độ khó chắc không cao. Đối phương chỉ là một tân sinh năm nhất chưa tới 20 tuổi, khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện lại là tam lưu trong tam lưu, trước đây chưa bao giờ nghe nói qua. Bọn họ luyện chế pháp bảo loại hình này chắc là do tiểu tử này nhất thời đột phát ý tưởng, cơ duyên xảo hợp, thiết kế ra máy dò xét yêu thú, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được giá trị ẩn chứa bên trong. Chỉ cần bỏ chút tiền trinh, có thể đê hoàn toàn mua lại độc quyền. Cao Quan Ngọc mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần. Dùng mấy phút cuối để nghĩ lại những lý do lát nữa đưa ra. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng líu ríu của hai nữ phục vụ. Ngươi xem video chưa, ngoại hiệu kền kền này đúng là không gọi sai, thật sự quá âm hiểm, quá giảo hoạt. Đương nhiên là đã xem rồi. Ai cũng bảo cái con kền kền này là người dữ nhất trong thế hệ mới của Đại Hoang Chiến Viện, thà rằng đồng thời trêu chọc cả Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường chứ cũng không thể trêu chọc kền kền này. Nộ Đào Thành là thành phố đại học, quán trà hiệu ăn trong Nộ Đào Thành đều có không ít học sinh làm công, không phải vì tiền, mà là để bồi dưỡng tinh thần tay làm hàm nhai của các học sinh. Hai nữ phục vụ này đều là học sinh của Đại Hoang Chiến Viện. Kền kền. Cao Quan Ngọc giật mình, sau đó bật cười, cười mình quá nhạy cảm. Nổi danh nhất Đại Hoang Chiến Viện là khoa đấu võ, kền kền gì đó nghe tên thôi cũng biết là người của khoa đấu võ, có âm hiểm hung ác tới mấy cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Hay là nghĩ cách làm sao để lừa cái tên tân sinh năm nhất ngốc nghếch kia đi. Một lát sau, một thanh niên mặc đồng phục, trừ hai mắt sáng ngời hữu thần ra thì rất bình thường, nhìn trái nhìn phải, tức bước về phía Cao Quan Ngọc. Cao Quan Ngọc bày ra vẻ mặt hiền lành, thân thiết nhất, cười nói. Bạn học Lý Diệu, chào ngươi. Ta là Phi Linh Tông Cao Quan Ngọc, lần này tới chủ yếu là muốn trao đổi với ngươi một chút về chuyện chuyển nhượng độc quyền máy dò xét yêu thú. Độc quyền của ngươi chúng ta đã nghiên cứu cẩn thận rồi, mặc dù có chút rời xa thực tế, không dễ thương phẩm hóa, nhưng trên kết cấu vẫn có chỗ mới mẻ độc đáo nhất định, có thể nhìn ra được sự thiên tài của ngươi, đối với một số pháp bảo mà Phi Linh Tông luyện chế cũng có thể tạo được tác dụng phụ trợ nhất định. Cho nên, chúng ta muốn mua nó, làm phong phú kho độc quyền của Phi Linh Tông. Ở đây là một số điều khoản ta thảo ra, có thể xem trước, Phi Linh Tông chúng ta hàng năm đều mua vài trăm tới cả ngàn độc quyền. Trên cơ bản đều là dựa theo điều khoản thế này. Ngươi cứ yên tâm, Phi Linh Tông là danh môn đại phái lịch sử lâu đời, những điều khoản này tuyệt đối là công bằng, không để ngươi phải chịu thiệt đâu. Cao Quan Ngọc đưa một bản hợp đồng vào tinh não của Lý Diệu. Nghe thấy Cao Quan Ngọc nói máy dò xét yêu thú không thực tế, rất khó thương phẩm hóa, mày Lý Diệu hơi nhăn lại. Mà khi ánh mắt hắn lướt một vòng trên hợp đồng, khi nhìn thấy một dãy số thì hai mắt không nhịn được lộ ra vẻ châm chọc. 500 vạn. 500 vạn mà muốn mua đứt tất cả các quyền của máy dò xét yêu thú này á? Lý Diệu tự cười mà như không phải cười nhìn Cao Quan Ngọc. bằng vào thực lực luyện khí kỳ tầng thứ sáu, sắp đột phá đến tầng thứ bảy của hắn, 500 vạn thì có gì mà không kiếm được. Cái khác không nói, chỉ nói hắn trên hoa nguyên điên cùng sát yêu thú, nếu không cầm về trường học để đổi học phân mà mang ra thị trường để bán thì chẳng mấy bao lâu là kiếm được 500 vạn. Mà hắn sở dĩ có thể liệp sát yêu thú với hiệu suất cao như vậy, máy dò xét yêu thú là mang đến tác dụng mấu chốt. Chỉ 500 vạn mà muốn mua đứt quyền độc quyền của máy dò xét yêu thú, thật sự cho rằng hắn là thằng ngốc chưa bao giờ nhìn thấy tiền à. Ngay điều khoản đầu tiên đã khiến Lý Diệu lắc đầu rồi, Đoạn Tuyệt ngay suy nghĩ hợp tác với Phi Linh Tông. Căn cứ vào điều khoản này, Phi Linh Tông không chỉ đơn giản là muốn mua đứt sự độc quyền của máy dò xét yêu thú, còn bao gồm cả quyền cải tiến và nghiên cứu phát triển sau độc quyền này. Nói cách khác, Lý Diệu một khi đáp ứng, như vậy sau này công tác có liên quan tới nghiên cứu và luyện chế máy dò xét yêu thú hắn sẽ không thể tiến hành. Đây là điều Lý Diệu tuyệt đối không thể chấp nhận. Trong tư tưởng của Lý Diệu, hiện tại máy dò xét yêu thú chỉ là đời thứ nhất, thậm chí chính là chưa được tính là máy dò xét thật sự. Bởi vì bản thân nó không được năng lực dò xét, chỉ có năng lực quét. Nguyên lý này là dựa vào quét ra đặc trưng của ngoại hình, tiến hành đối chiếu với số liệu trong cơ sở dữ liệu. Nếu là yêu thú chưa biết chủng loại, hoặc là yêu thú biến dị hiếm thấy nào đó, trong cơ sở dữ liệu không có số liệu liên quan vậy thì sẽ không dò xét được. Hơn nữa cho dù là yêu thú cùng chủng loại, thực lực cũng có yếu có mạnh, yêu tộc cấp cao cũng biết tu luyện, thực lực chân chính sau khi tu luyện thì không thể đơn thuần dựa vào chủng tộc để phán đoán. Bởi vậy, Lý Diệu vẫn phải tiếp tục nghiên cứu phát triển, đưa ra máy dò xét yêu thú đời thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho đến cuối cùng, hắn hy vọng nghiên cứu phát triển ra một loại pháp bảo hoàn toàn không dựa vào cơ sở dữ liệu, mà là có công năng dò xét chân chính, chỉ cần quang đảo qua là có thể nhìn thấu thực lực đại khái của địch quân. Loại pháp bảo này chẳng những có thể dò xét chiến lực của yêu thú, còn có thể dò xét chiến lực của người tu chân và người tu ma. Đây mới là pháp bảo trung cực trong cảm nhận của hắn, máy dò xét sức chiến đấu. Cho nên, hắn sao có thể trao hết quyền nghiên cứu phát triển về sau cho người khác được? Lý Diệu lắc đầu, cự tuyệt. Xin lỗi, Cao tiên sinh, điều kiện của quý phái vẫn còn có chút khác biệt với mong muốn trong lòng ta, mọi người có cơ hội thì hợp tác sau nhé. Cự tuyệt. Lông mày Cao Quang Ngọc nhướng lên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nụ cười càng thêm sáng lạng, thông dong điềm tĩnh nói. Bạn học Lý Diệu, có khác biệt cũng không sao. Mọi người từ từ nói chuyện, nếu là không hài lòng với giá cả thì ta cũng có quyền hạn nho nhỏ, có thể giúp ngươi tranh thủ. Lý Diệu cười. Đối với giá cả, ta quả thực là không hài lòng lắm, hơn nữa sự khác biệt giữa hơn nữa chỉ sợ không phải là quyền hạn nho nhỏ có thể bù lại được, nhưng cái khiến ta không thể chấp nhận là một chuyển nhượng quyền khai phá và cải tiến. Cái ta có thể chấp nhận chỉ là hình thức trao quyền sản xuất. Sau khi có được sự trao quyền của ta, Phi Linh Tông có thể sản xuất máy dò xét yêu thú với số lượng lớn, lợi nhuận đạt được hai bên theo tỷ lệ mà chia, tỷ lệ này ta có thể chấp nhận thấp một chút. Nhưng quyền độc quyền của máy dò xét yêu thú vẫn nằm trong tay ta, ta có thể tùy tâm sở dục tiến hành công tác nghiên cứu phát triển và luyện chế về sau. Nụ cười của Cao Quang Ngọc có chút cứng ngắc. Bạn học Lý Diệu, không cần thiết phải vậy chứ. Tiền cảnh thị trường của máy dò xét yêu thú cũng không sáng sủa cho lắm. Cho dù thành công thương phẩm hóa, ai biết có thể bán được bao nhiêu. Nếu chia theo tỷ lệ thì sự mạo hiểm của ngươi rất lớn. Nếu ngươi cảm thấy 500 vạn quá ít, ta có thể xin tổng bộ, giá chuyển nhượng cuối cùng có thể đề thăng tới 800 vạn. Nhưng chúng ta nhất định phải có được sự độc quyền đầy đủ, bao gồm cả quyền nghiên cứu phát triển và cải tiến về sau. Phi Linh Tông chúng ta không phải tiểu tông tiểu phái bình thường, trao quyền sản xuất, loại chuyện giống như công nhân này chúng ta chưa bao giờ làm cả. Pháp bảo chúng ta luyện chế ra phải có toàn bộ quyền độc quyền. Thế này đi, nếu ngươi nguyện ý từ bỏ quyền lợi nghiên cứu phát triển và cải tiến về sau, ta có thể trên cơ sở vừa rồi bỏ thêm 200 vạn, giá chuyển nhượng độc quyền cuối cùng là 1.000 vạn. Thế nào? Thấy Lý Diệu trầm mặc không nói gì, Cao Quang Ngọc còn tưởng rằng hắn đang do dự, lại bỏ thêm một bỏ lửa. Bạn học Lý Diệu, chúng ta ăn ngay nói thật nhé. Máy dò xét yêu thú, đúng vậy một kiện pháp bảo không tồi. Nhưng pháp bảo có tốt tới mấy, trong quá trình thương phẩm cũng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, đường đi, chỉ tiêu, chất lượng, hậu mãi, vân vân, hơi sơ ý chút là không những không kiếm được tiền mà thậm chí còn mất cả chì lẫn chài. Phi Linh Tông chúng ta rất thành ý muốn có được sự độc quyền của máy dò xét yêu thú này, giá 1.000 vạn đã là cực hạn rồi, ta tin không có ai ra giá cao hơn đâu. Kỳ hạn bảo hộ độc quyền ứng dụng chỉ có 3 năm, sau 3 năm mọi người đều có thể phỏng theo kết cấu của máy dò xét yêu thú mà sản xuất pháp bảo hình tương tự. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi phải nắm lấy. Những lời này của Cao Quang Ngọc cũng không phải là hoàn toàn lừa đảo. 1.000 vạn, mua độc quyền ứng dụng và nghiên cứu phát triển của sinh viên năm nhất, đích xác đã xem như là giá trên trời rồi. Nhưng mà trong lòng Lý Diệu lại có tính toán khác. Hắn đứng lên, hơi hạ thấp người. Thật ngại quá, Cao tiên sinh, chỉ sợ trên vấn đề này chúng ta không thể đạt thành nhất trí, lần sau có cơ hội sẽ hợp tác nhé. Lý Diệu xoay người bước đi. Nếu hai bên trên vấn đề hạch tâm đã không thể nhất trí, tiếp tục dây dưa trên chi tiết thì có ý nghĩa gì? Thời gian của hắn là rất quý, còn có rất nhiều nghiên cứu và tu luyện. Nhìn bóng dáng hắn biến mất ở cửa quán trà, nụ cười của Cao Quang Ngọc lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Con cáo béo này rít ra ba chữ từ trong kẽ răng. Không biết điều. Đàm phán với Phi Linh Tông thất bại, Lý Diệu cũng không để ở trong lòng. Đàm phán thương nghiệp là như vậy, không thể đồng ý giá với tiền là rất bình thường. Có điều một câu của Cao Quang Ngọc cũng nhắc nhở hắn. Thời hạn có hiệu lực của độc quyền ứng dụng chỉ có 3 năm. Sau 3 năm, kết cấu của máy dò xét yêu thú không được bảo hộ kiểu độc quyền, ai cũng có thể luyện chế pháp bảo tương tự. Nếu muốn thương phẩm hóa thì phải càng nhanh càng tốt. Có điều, mất mấy ngày thời gian, khắc mài tỉ mỉ, thủ công mài ra một chiếc máy dò xét yêu thú là một chuyện, luyện chế số lượng nhiều trên dây chuyền sản xuất lại là một chuyện khác. Không nói đến hắn căn bản không có thiết bị như máy khắc micro huyền quang, chỉ nói sau khi luyện chế ra, quảng cáo tiêu thụ, hậu mãi, vận chuyển tài chính. Mấy vấn đề này, hắn cũng không thể giải quyết. Trái lo phải nghĩ, có gì không hiểu, Lý Diệu chỉ có thể thỉnh giáo Nguyên Mạn Thu. Nguyên Mạn Thu đã lăn lộn trong giới luyện khí sư mấy chục năm, là lão đại tỷ danh phù kỳ thực, bản thân cũng đã xin hơn 100 độc quyền, đối với việc thương phẩm hóa độc quyền như thế nào đã sớm vô cùng thuần thục, câu đầu tiên thốt ra đã vô cùng kinh người. Đầu tiên ngươi có thể tự thành lập một tông phái. Đừng như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, khai tông lập phái có gì đặc biệt hơn người đâu. Hiện tại quốc gia để khuyến khích tính sáng tạo của người trẻ tuổi, vô cùng cổ vũ người tu chân thanh niên tự gây dựng sự nghiệp. Sinh viên khai tông lập phái ở ngay khi còn đang đi học là một trào lưu. Giống không ít học sinh cấp cao niên trong trường học chúng ta, vài ba người tụ thành một nhóm, cũng sáng lập tông phái của mình, trường học rất ủng hộ. Hơn nữa, ngươi chẳng những có thân phận sinh viên, còn là quân nhân thương cấp 1 của liên bang, nếu ngươi khai tông lập phái, thuế và vay ngân hàng đều rất tiện, được ưu đãi lớn. Sau khi khai tông lập phái, ngươi có thể sản xuất máy dò xét yêu thú trên quy mô lớn, đương nhiên giai đoạn đầu cần một khoản đầu tư lớn, ngươi có thể đi vay ngân hàng, cũng có thể đi tới một số khu khởi nghiệp tìm nhà đầu tư. Hiện tại rất nhiều đại tông phái đều thích khai quật tông phái nhỏ có tiềm lực ở khu khởi nghiệp, đầu tư cho bọn họ. Hạng mục máy dò xét yêu thú ta cảm thấy rất có tiềm lực, coi đây là hạch tâm, tạo ra một tiểu tông phái rất có bản sắc, nhất định được hoan nghênh trong khu thanh niên khởi nghiệp. Nếu vận khí đủ tốt, thậm chí sẽ có đại tông phái, bỏ ra một con số khổng lồ trực tiếp mua lại tông phái nhỏ của ngươi. Như vậy, ngươi chẳng những có thể có được hồi báo tiền tài kết xù, thậm chí có thể trực tiếp trở thành nhân vật cấp trưởng lão, đường chủ của đại tông phái, có thể nói là một bước lên trời. Đề nghị của Nguyên Mạn Thu khiến tim Lý Diệu đập thình thịch. Thành lập tông phái của riêng mình. Nghe thì rất phong quan. Có điều sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn từ bỏ quyết định này. Khai tông lập phái không đơn giản, bất kể phải đi vay ngân hàng, hay là tới khu thanh niên khởi nghiệp tìm người đầu tư, đều có rất nhiều công tác tính sự vụ vô cùng rườm rà phải xử lý. Đây là lĩnh vực mà người tu chân loại hình quản lý am hiểu. Lý Diệu không phải người tu chân loại hình quản lý, hắn chỉ thích có hai việc, thứ nhất là tận tình ngao du trong thế giới pháp bảo huyền ảo phức tạp, thứ hai chính là đại sát tứ phương trên chiến trường nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này đã tiêu hao toàn bộ thời gian và nhiệt tình của hắn rồi. Giai đoạn tiếp theo hắn sẽ dùng đại bộ phận tinh lực vào cuộc thi luyện khí sư đăng ký. Cho dù vượt qua cuộc thi rồi hắn cũng sẽ coi kế hoạch huyền cốt là trọng điểm công tác. Thật sự không có tinh lực dư thừa để vận hành một tông phái. Thấy hắn phủ định đề nghị đầu tiên, Nguyên Mạn Thu cũng không bất ngờ, tiếp tục nói. Nếu ngươi không muốn sáng lập một tông phái để sản xuất máy dò xét yêu thú, vậy chỉ có thể hợp tác với tông phái khác. Có điều hợp tác, cũng phải xem đối phương là tông phái gì. Đại tông phái như Phi Linh Tông mặc dù có kinh nghiệm luyện khí phong phú và mạng lưới kinh doanh hoàn thiện, nhưng quy mô quá lớn, rất khó coi ngươi là người hợp tác ngang hàng, bọn họ thường thường chỉ nguyện ý làm một cú, trực tiếp mua độc quyền của ngươi. Muốn giữ lại độc quyền, vậy chỉ có thể lựa chọn tiểu tông phái nhị tam lưu để hợp tác, kỹ thuật của những tông phái này không mạnh, không có năng lực nghiên cứu phát triển về sau, cũng không cần độc quyền của ngươi, chỉ cần ngươi trao quyền sản xuất cho họ là được. Đương nhiên như vậy thì giá khẳng định phải thấp một chút, hơn nữa mạng lưới kinh doanh tiêu thụ của tiểu tông phái chưa chắc đã hoàn thiện được như Phi Linh Tông, khống chế chất lượng pháp bảo luyện chế ra trên dây chuyền sản xuất cũng sẽ là vấn đề. Bởi vậy, lựa chọn một tiểu tông phái mà mình nắm rõ để hợp tác sẽ rất quan trọng. Lý Diệu, ngươi cảm thấy Sơn Hải phái thế nào? Nguyên Mạng Thu hiển nhiên cũng không chỉ tính toán một lần, nếu Lý Diệu đã hỏi thì nàng ta sẽ tung ra phương án tốt nhất mà mình có thể nghĩ đến. Sơn Hải phái. Lý Diệu suy nghĩ rất nhanh. Hắn rất có hảo cảm với Sơn Hải phái. Không chỉ chủ quản hậu cần Sơn Hải phái Khương Văn Bác là giáo thụ thỉnh giảng của khoa luyện khí, cũng coi như là một trong số lão sư của hắn. Hơn nữa Quang Hùng, người tu chân trúc cơ kỳ của Sơn Hải phái cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, lại là người chứng kiến hắn trở thành người tu chân. Một năm qua, hắn đã gặp Khương Văn Bác, Quang Hùng mấy lần, quan hệ của hai bên không tồi, Sơn Hải còn là phía tài trợ cho khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện, hiện tại học sinh của khoa luyện khí có thành quả, hợp tác với Sơn Hải phái là chuyện thuận lý thành chương. Nghe nói Sơn Hải phái mấy năm nay tình trạng kinh doanh không tốt. Lý Diệu có chút lo lắng, hỏi một câu. Đúng vậy. Nguyên Mạng Thu cũng không giấu giếm, thoải mái nói. Hơn 100 năm qua, Sơn Hải phái vẫn là tông phái nhị lưu tam lưu thực lực không mạnh, ngay cả một cường giả kết đan cũng không có, mấy năm gần đây lại vận khí không tốt, đầu tiên là trưởng môn tiền nhiệm kết đan thất bại, bản thân bị trọng thương, dẫn tới giá cổ phiếu giảm mạnh, tông phái thiệt hạng nặng, sau đó thì một cao thủ khác. Là Quang Hùng cũng bị yêu năng ăn mòn trong thú triều, từ trúc cơ kỳ cao cấp hạ xuống trung cấp. Mất đi hai cổ chiến lực đỉnh cao này, một số nghiệp vụ có lãi cao như trảm sát yêu thú cao cấp, tới mang hoang tìm mỏ, trở thành nhà thầu quân sự của liên bang đều không thể triển khai, cho nên liền tạo thành khó khăn trong kinh doanh. Có điều, Sơn Hải phái dù sao cũng đã phát triển ở đất hoang hơn 100 năm, căn cơ thâm hậu, mạng lưới kinh doanh trải rộng ở các thành thị của đất hoang, cũng có danh tiếng nhất định. Thị trường chủ yếu của máy dò xét yêu thú là ở ngay đất hoang, cho dù là người tu chân đất liền muốn vào hoang nguyên liệp sát yêu thú, cũng sẽ tới căn cứ trong đất hoang để tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Với năng lực quảng cáo và trải hàng của Sơn Hải phái, hoàn toàn có thể bao phủ những tiết điểm trọng yếu này. Một vấn đề mấu chốt khác chính là năng lực sản xuất. Sơn Hải phái vốn không phải tông phái lấy luyện khí làm chủ, có điều bọn họ vì chuyển đổi loại hình, đã bỏ nhiều tiền ra mua một bộ máy khắc micro huyền quang và dây chuyền sản xuất cấu kiện mini. Bộ thiết bị này vô cùng tiên tiến, có thể dùng để luyện chế đồng hồ linh tử, mà kết cấu của máy dò xét yêu thú tuy rằng nổi bật, nhưng luận về trình độ tinh vi, vẫn còn có chênh lệch nhất định với đồng hồ linh tử. Nói cách khác, Sơn Hải phái hoàn toàn có năng lực sản xuất với số lượng lớn máy dò xét yêu thú. Về phương diện khác, thực lực kỹ thuật của Sơn Hải phái cũng không mạnh, trung tâm nghiên cứu phát triển mới thành lập vẫn là đám người già đó, chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu phát triển chính là Lão Khương, hắn là luyện khí sư của phái rễ cỏ, cũng không am hiểu luyện chế pháp bảo tinh vi, trên kỹ thuật vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Như vậy, ngươi bỏ kỹ thuật, Sơn Hải bỏ người, bỏ tiền, bỏ thiết bị sản xuất và mạng lưới kinh doanh, hai bên bù đắp cho nhau, hợp tác cũng vô cùng vững chắc. Một phen phân tích của lão sư khiến Lý Diệu liên tục gật đầu. Với tình huống hiện tại, Sơn Hải đúng là đồng bọn hợp tác tốt nhất. Do dự một lát, Lý Diệu lại hỏi. Có điều, Sơn Hải phái có nguyện ý hợp tác với ta không? Hay là để ta tìm sư nói chuyện trước nhé? Nguyên Mạng Thu mỉm cười. Nói cái gì, ngươi chủ động mở lời sẽ bị động, đương nhiên là chờ hắn tới tìm hẳn nói. Ta đã gửi video chiến đấu trong thi đối kháng lôi đình bôi và một số hình ảnh ngươi chém giết trong hoang nguyên cho lão Khương rồi, còn thuận tiện nói với tin tức hắn ngươi xin được độc quyền. Với ánh mắt của hắn, chắc có thể nhìn ra giá trị trong cái độc quyền này. Hơn nữa với tình cảnh hiện tại của Sơn Hải phái, đây quả thực là pháp bảo đo ni đóng giày cho họ. Ngươi nghĩ trước đi, xem nên ra điều kiện gì cho Sơn Hải phái. Lời nói của Nguyên Mạng Thu không sai. Không đợi đến ngày hôm sau, vào buổi tối hôm đó, sau khi xem xong video chiến đấu của Lý Diệu và giới thiệu về máy dò xét yêu thú, Khương Văn Bắc kích động vạn phần gửi linh hạt truyền thư. Pháp bảo máy dò xét yêu thú thật sự rất hợp với khẩu vị của Sơn Hải Phái. Trước mắt Sơn Hải Phái đang rơi vào cục diện vô cùng khó xử. Vay ngân hàng, bỏ ra giá cao mua dây chuyền sản xuất, đồng hồ linh tử luyện chế ra đều thành hàng ế tồn khó, luyện chế cái nào là thiệt cái nấy. Không luyện chế thì dây chuyền sản xuất bỏ không ở đó, chỉ tiền lãi phải trả cho ngân hàng tháng thôi cũng là một con số khổng lồ rồi. Có lòng muốn chuyển nhượng trọn bộ thiết bị đi, nhưng một là không tìm được người mua, thứ hai là giá chuyển nhượng bị ép quá thấp, như vậy khoản lỗ thật sự là nhìn mà ghê người. Huống chi, sau khi chuyển nhượng thiết bị thì Sơn Hải Phái tương lai sẽ phải đi theo con đường nào? Máy dò xét yêu thú xuất hiện, lại khiến Sơn Hải Phái trên dưới mắt sáng rực. Người tu chân loại hình chiến đấu do Quang Hùng dẫn đầu vốn thường xuyên liệp sát yêu thú trong đất hoang, đều rất có lòng tin với viễn cảnh thị trường của máy dò xét yêu thú. Quan trọng hơn là, dây chuyền sản xuất vốn mua về để luyện chế đồng hồ linh tử, sau khi được cải tạo có thể dùng để sản xuất máy dò xét yêu thú với số lượng lớn, trên kỹ thuật không có bất kỳ khó khăn nào. So với ở thị trường cạnh tranh kịch liệt của đồng hồ linh tử bị các hào môn truyền thống như Phi Linh Tông nghiền ép, chẳng thà thử khai thác thị trường mới. Cho dù sản lượng tiêu thụ không cao, chỉ cần có thể trả được tiền lãi ngân hàng tháng thôi cũng tốt hơn là bỏ không dây chuyền sản xuất rồi. Tính toán như vậy, sau một ngày đêm thảo luận kịch liệt, Sơn Hải Phái trên dưới cuối cùng đạt thành ý kiến nhất trí, sẽ hợp tác toàn diện với Lý Diệu sản xuất máy dò xét yêu thú. Một tháng sau, trong dãy núi non trùng điệp ở Trung Tây Bộ Tinh Diệu Liên bang, một chiếc chiến hạm vận tải cấp hổ kình tỏa ra lưu quang rực rỡ, kéo cái đuôi thật dài, chậm rãi lướt qua màn trời xanh thẳm, bay vào sâu trong thập vạn đại sơn. Trong chiến hạm vận tải, Lý Diệu vui mừng rạo rực lật xem hợp đồng, huýt sáo vui vẻ. Cuối cùng cũng xong rồi. Luyện chế pháp bảo quy mô lớn không phải là một chuyện nhỏ, tuy rằng hai bên đều rất thật lòng muốn hợp tác, nhưng trên liên quan tới sự vụ cụ thể, vẫn có rất nhiều công tác rườm rà phải xử lý. Trong nửa tháng này, Lý Diệu đã tiến hành cải biến rất nhỏ đối với kết cấu và phù trận của máy dò xét yêu thú, chủ yếu là xuất phát từ góc độ hạ bất giá. Bởi vì không thiếu phép toán và phù trận được phát minh trong hơn 10-20 năm nay vẫn còn trong thời kỳ được bảo hộ độc quyền. Dùng vào học tập và nghiên cứu thì không có vấn đề gì, nhưng muốn luyện chế quy mô lớn để có lợi nhuận, phải đàm phán với người phát minh, trả phí sử dụng độc quyền nhất định. Cách giải quyết là tìm và sử dụng phù trận và phép toán được phát minh từ vài ba chục năm trước để thay thế. Những phù trận và phép toán này đều đã hết thời kỳ được bảo hộ độc quyền, ai cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, không phải tất cả phù trận và phép toán đều có thể thay đổi, đối với một số mấu chốt không thể thay thế, phải nhờ vào nhân viên thương vụ của Sơn Hải Phái xuất mã đi đàm phán với người phát minh. Ngoài ra, muốn luyện chế máy dò xét yêu thú với quy mô lớn, tinh nhãn là bộ phận cấu thành không thể thiếu, nếu mua với giá bán lẻ trên thị trường thì không khỏi rất không có lời. Sơn Hải Phái tuy rằng không thể tự luyện chế tinh nhãn, có điều cũng có một số bạn làm ăn là tông môn luyện khí, có năng lực luyện chế tinh nhãn tính năng cao. Bọn họ đã đạt thành hiệp nghị hợp tác chiến lược với một nhà trong đó, có thể dùng giá gốc để mua tinh nhãn. Lý Diệu công tác Lý Diệu phải làm chính là tiến hành điều chỉnh nhỏ trong quá trình luyện chế, dùng loại tinh nhãn kiểu mới để thay thế cho tinh nhãn cấp siêu chuẩn của Thánh Quang Môn mà hắn sử dụng lúc ban đầu. Sau khi hoàn thành công tác này, hắn vẫn phải tự mình tới Sơn Hải Phái một chuyến. Một mặt là để khảo sát kỹ thuật luyện chế và quy mô sản xuất của Sơn Hải Phái, mặt khác là cùng Khương Văn Bác tiến hành cải tạo dây chuyền sản xuất dùng để luyện chế đồng hồ linh tử. Thông qua hạng mục cải tạo lò luyện khí thái A nhất hình, Khương Văn Bác rất yên tâm với kỹ thuật ma cải của Lý Diệu, không ít bộ vị mấu chốt đều giao cho hắn phụ trách. Mà Sơn Hải Phái trên dưới vẫn có người phê bình úp mở về Lý Diệu, sau khi kiến thức kỹ thuật luyện khí và lối cải tạo điên cuồng của hắn thì đều á khẩu, tràn ngập lòng tin với hạng mục máy dò xét yêu thú. Bận rộn gần một tháng, chướng ngại về phương diện luyện chế cuối cùng cũng bị đập tan, mà hai bên sau khi trải qua một loạt cò kè mặt cả, cũng quyết định hợp đồng cuối cùng. Có mấy điểm mấu chốt là: 1. Lý Diệu trao quyền cho Sơn Hải Phái, quyền luyện chế máy dò xét yêu thú với số lượng lớn, cũng hứa trong 3 năm sẽ không trao quyền cho tông phái thứ hai. 2. Lý Diệu vẫn có quyền độc quyền máy dò xét yêu thú, đồng thời có thể luyện chế với quy mô nhỏ, dùng để nghiên cứu hoặc là bán ra, chỉ cần sản lượng không vượt quá mỗi ngày một chiếc, đồng thời trên máy dò xét yêu thú khắc ra ấn ký rõ ràng để tiến hành phân biệt với máy dò xét yêu thú do Sơn Hải Phái luyện chế. 3. Sơn Hải Phái hứa, Trong 3 năm tương lai, luyện chế ra không dưới 5 vạn máy dò xét yêu thú, mỗi máy dò xét yêu thú được tiêu thụ, lợi nhuận đạt được sẽ chia 3-7, Lý Diệu 30%, Sơn Hải phái 70%. 4. Lý Diệu cung cấp kỹ thuật duy trì, một khi khai phá ra đời sau, Sơn Hải phái sẽ được hưởng quyền hợp tác ưu tiên dưới điều kiện như nhau. Đối với bản hợp đồng này, Lý Diệu vẫn vô cùng hài lòng. Hắn cũng tới chợ để tìm hiểu, quyền độc quyền không chuyển nhượng kiểu này, chỉ là hình thức trao quyền sản xuất độc quyền, tỷ lệ nhiều nhất chia cho người sở hữu độc quyền cũng chỉ là 20%. Tuy rằng kỹ thuật là của hắn, nhưng tông phái tu luyện người ta vừa phải bỏ tiền, vừa phải bỏ thiết bị sản xuất, còn bỏ mạng lưới kinh doanh, cả trăm tới cả ngàn người làm hạng mục này, còn phải mạo hiểm lỗ vốn, chia 7-8 phần cũng không phải là quá đáng. Mà trong kế hoạch của Lý Diệu, giả tâm của hắn không chỉ là một chút xíu như vậy, giành giật với Sơn Hải phái 1-2 thành để làm gì? Máy dò xét yêu thú đời thứ nhất chỉ là một khởi đầu, tiếp theo hắn còn có thể khai phá nhiều hơn. Nếu đời thứ nhất bán tốt, về sau từ từ rồi bàn tiếp. Một ngôi sao năm cánh nho nhỏ, lại há cái miệng rộng, khóe miệng cong lên, giống như đang cười xấu xa. Đây là ấn ký thiết kế riêng cho mình. Mỗi một luyện khí sư đều có ấn ký vô cùng độc đáo, khắc trên pháp bảo bọn họ luyện chế, cũng là một loại đánh dấu thân phận, cũng là quảng cáo đặc thù. Một kiện pháp bảo công năng vô cùng bình thường, chỉ cần là luyện khí đại sư tự tay luyện chế ra, khắc lên ấn ký thuộc về riêng luyện khí đại sư đó, lập tức sẽ cho giá trị hơn gấp trăm lần, trở thành chí bảo người người thi nhau mua. Ngôi sao nhỏ cười xấu xa này được Lý Diệu đặt tên là Yêu Tinh. Hắn quyết định, sau này nếu như là ở trên chiến trường huyết nhục bay tứ tung vẫn dùng ngoại hiệu kền kền. Chiến trường mà, đó là nơi đọ xem ai cường hãn hơn, hung mãnh hơn, dũng mãnh không sợ chết hơn. Ngoại hiệu kền kền này vừa nghe đã biết là người hung dữ, một ngày nào đó, ngay cả yêu vương, yêu hoàng của huyết yêu giới nghe thấy cũng phải lòng dạ rối bời. Mà trong giới luyện khí sư, ngoại hiệu hung tàn như kền kền thì không thích hợp để dùng, vừa nghe đã biết không giống như là người lương thiện. Cho nên, ở trong giới luyện khí sư, ngoại hiệu của hắn sẽ gọi là Yêu Tinh, ha ha. Yêu Tinh đại sư. Tên này không tồi. Ông. Chiến hạm vận tải hổ kình rung khẽ, bắt đầu giảm tốc độ. Trong các hành khách ở xung quanh, vang lên nghị luận có chút khẩn trương. Nụ cười của Lý Diệu tắt phục, thu hồi màn hình, trong nháy mắt đã ném chuyện máy dò xét yêu thú ra sau đầu. Hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, đó là cuộc thi luyện khí sư đăng ký. Ánh mắt Lý Diệu xuyên qua cửa sổ mạng tàu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy núi non trùng điệp cây cối xanh bao bọc lấy mấy thung lũng lớn. Bên trong thung lũng là vô số thành trấn màu trắng bạc, lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời. Những thành trấn trong thập vạn đại sơn ở Tây Trung Bộ liên bang này tất cả đều là thành thị quân sự, do một dãy nhà máy quân giới, căn cứ quân đội và sở nghiên cứu pháp bảo chiến tranh tạo thành, là phòng tuyến cuối cùng của là nhân loại. Lúc Tinh Diệu liên bang mới lập quốc, cục diện chưa được ổn định như hiện, phía đông liên bang có yêu quốc ở cực đông tàn sát bừa bãi, mà đất hoang ở bắc bộ thì là chốn thiên đường của yêu thú, khi đó thú triều mới đúng là phô thiên cái địa, hủy diệt tất cả. Rất nhiều người đều lo lắng, thú triều trên đất hoang sẽ hội tụ thành biển yêu thú, dùng khí thế hủy thiên diệt địa phá tan phòng tuyến của nhân loại, cứ vậy tiến lên phía nam, càng quét mảnh đất màu mỡ ở vùng đông nam. Mà núi non trùng điệp ở Tây Trung Bộ liên bang chính là căn cứ phản công sau cùng. Bởi vậy, Tinh Diệu liên bang bỏ mấy trăm năm thời gian, không ngừng xây dựng trong thập vạn đại sơn. Vô số núi lớn bị đào rỗng, biến thành kho vũ khí quy mô lớn, hang động đá vôi không ngừng được khai thác, đào sâu, khai thông, biến thành nơi tị nạn dưới lòng đất, vô số quân nhân cùng người nhà đều cư trú ở đây, đời này qua đời khác, diễn biến thành thế gia quân nhân, đợi quyết chiến cuối cùng tiến đến. Luyện khí sư đăng ký chia làm mười mấy loại khác nhau, Lý Diệu là đăng ký loại 3, cũng chính là phương hướng quân dụng loại nhỏ. Luyện khí sư theo phương hướng này chủ yếu là luyện chế đao kiếm, súng ống và pháp bảo phụ trợ cho từng binh sĩ sử dụng, đỉnh phong của nghề nghiệp của họ chính là khải tượng, có thể luyện chế ra tinh khải. Bởi vì liên quan tới thiết kế và thí nghiệm vũ khí, cho nên hàng năm cuộc thi luyện khí sư đăng ký theo phương hướng quân dụng loại nhỏ đều sẽ được an bài tiến hành trong các căn cứ quân sự lớn. Lý Diệu trải qua rút thăm, liền rút được trường thi số 19 ở căn cứ quân sự 8734. Ồ, thật là tráng lệ. Chiến hạm vận tải vượt qua một ngọn núi, căn cứ quân sự 8734 đã gần ngay trước mắt. Đây là một tòa căn cứ quân sự có quy mô vô cùng lớn, bên ngoài bố trí đại lượng pháp bảo cỡ siêu lớn, thể tích của không ít pháo tinh từ cũng cao tới mấy tầng nhà, đạo quỷ linh năng so với Hồng Lý Diệu còn to hơn. Một pháo bắn ra, uy lực không cần nghĩ cũng biết. Còn chưa hạ xuống, trên mặt đất đã có mấy trăm chiếc chiến xa tinh thạch xếp hàng chỉnh tề khiến Lý Diệu hoa mắt chóng mặt. Tuy rằng đều là loại cũ kỹ, nhưng số lượng nhiều, khởi xướng xung phong tập đoàn như Bài Sơn Đảo Hải, vẫn lộ ra uy phong lẫm lẫm, khí phách hiên ngang, Lý Diệu ở ngoài mấy ngàn thước cũng có thể cảm nhận được sát ý lạnh căm. Chiến hạm vận tải chậm rãi hạ xuống, thí sinh đến từ mấy thành trấn trong đất hoang nối đuôi nhau đi ra, dưới sự hộ tống của một đội binh lính đi tới một tòa kiến trúc to lớn màu trắng bạc giống như quả trứng khổng lồ. Sau khi thẩm tra thân phận, tinh não cá nhân của bọn họ đều giao cho quân đội tạm thời bảo quản, đổi lấy một tinh não chuyên dụng dành cho cuộc thi luyện khí sư đăng ký. Lý Diệu đi vào quả trứng khổng lồ màu trắng bạc. Bên trong vỏ quả trứng kim loại như màn trời úp xuống lại có một đại sảnh khí thế hùng hồn, đủ để chứa mấy vạn người. Ở chính giữa vẽ ra một cái khung màu đỏ, dùng phù trận phòng ngự để phong tỏa. Đây là trường thi vòng sơ khảo. Cuộc thi luyện khí sư đăng ký chia làm vòng sơ khảo, thi vòng 2 và thi chung kết. Vòng sơ khảo là thi viết, kiểm tra lý luận, độ khó cực cao, có một hơn nửa người sẽ bị loại trong vòng thi này. Trong đại sảnh tụ tập hơn 1.000 thí sinh từ mấy chục thành trấn. Còn có không ít thí sinh vẫn đang lục tục đi tới. Bởi vì là cuộc thi có tính chất cả nước, trên thời gian điều phối không dễ, không ít thí sinh đã chờ từ mấy tiếng trước. Cho nên ở bốn phía đại sảnh đặc biệt bố trí không ít khu nghỉ ngơi, cung cấp đồ ăn ngon. Mà trong tinh não chuyên dụng của cuộc thi cũng có bài thi mẫu. Thí sinh vừa có thể ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức ở khu nghỉ ngơi, cũng có thể lâm thời ôn tập. Nhìn thời gian, cách lúc bắt đầu vòng sơ khảo còn nửa tiếng nữa. Lý Diệu lững thững đi đến một khu nghỉ ngơi, chuẩn bị xoa dịu một chút mỏi mệt trên đường đi. Không ngờ còn chưa đặt mông xuống ghế đã từ trong miệng của hai gã thí sinh đang thì thầm to nhỏ ở đằng sau nghe thấy tên của mình. Ngươi biết không? Trường thi số 19 của chúng ta là một trường thi đặc biệt nhất trong tất cả các trường thi, có hai thí sinh không giống người thường sẽ tiến hành thi ở đây. Một người chính là người mới thiên tài của Đại học Thâm Hải, Giang Thiếu Dương, có danh hiệu là Đệ Thập Tinh. Người còn lại chính là Lý Diệu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV duỗi lưng, dùng dư quang nhìn về phía sau. Cách đó không xa có hai gã thanh niên so với mình thì lớn hơn khoảng 3-4 tuổi đang ngồi, một béo một gầy. Tên gầy mí mắt sưng húp, trong mắt đảo loạn, lộ ra vẻ vô cùng lanh lợi, người vừa lên tiếng là hắn. Thanh niên hơi béo thì vẻ mặt ngây thơ, giống như là con mọt sách. Ngực hai người đều đeo huy hiệu của Đại học Tinh Vân. Trình độ của khoa luyện khí Đại học Tinh Vân không thấp, hàng năm người ghi danh thi luyện khí sư đăng ký cũng rất nhiều. Thanh niên hơi béo vỗ gáy, ngây ngô nói. Giang Thiếu Dương thì ta biết, hắn tháng trước mới đại biểu cho khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải đến trường học chúng ta trao đổi luận bàn, đánh cho những tên vênh váo trong khoa chúng ta hoa rơi nước chảy. Có điều vì sao lại gọi hắn là Đệ Thập Tinh vậy? Còn nữa, hắn không phải là tân sinh năm nhất à? Năm ngoái vừa vào đại học, năm nay đã thi luyện khí sư đăng ký. Còn chưa đến một năm mà. Tên ốm nói với vẻ thản nhiên. Cho nên mới gọi là thiên tài, bằng không thì sao lại gọi vậy chứ? Về phần Đệ Thập Tinh, rất đơn giản, ngươi có nghe tới khoa luyện khí Đại học Thâm Hải một tổ chức tên là Cửu Tinh Liên Hoàng không? Thanh niên béo gật đầu. Cửu Tinh Liên Hoàng thì ta đương nhiên là có nghe qua rồi, là chính đại đệ tử chân truyền của giáo thụ Siêu Tân Tinh, Giang Thánh của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, tu luyện với nhau, hình thành một tổ chức học thuật, gần như là đại biểu cho trình độ cao nhất của người đời này trong giới luyện khí sư. Tên gầy cười nói. Vậy ngươi còn chưa hiểu à? Giang Thiếu Dương mới nhập học một năm, đã có được chân truyền của Siêu Tân Tinh Giang Thánh, thực lực theo sát chính đại đệ tử chân truyền, cho nên mới gọi là Đệ Thập Tinh, hắn hiện tại vẫn rất trẻ tuổi, rất nhiều người đều nói. Chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, nhất định có thể vượt qua Cửu Tinh Liên Hoàng, trở thành đệ tử chân truyền mạnh nhất của Siêu Tân Tinh Giang Thánh. Thanh niên béo giật nảy mình, tặc lưỡi nói. Một năm thời gian, đã có được chân truyền của Siêu Tân Tinh Giang Thánh, thực lực có thể sánh ngang với Cửu Tinh Liên Hoàng ư? Quá cường hãn rồi. Tên béo nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Nghiêm khắc mà nói thì cũng không phải chỉ học có một năm. Giang Thiếu Dương là cháu ruột của Giang Thánh, từ nhỏ đã đi theo Giang Thánh sinh sống và học tập, mưa dầm thấm đất, Tất nhiên từ rất sớm đã bước vào con đường luyện khí, cộng với một năm học tập có hệ thống, đột nhiên bùng nổ cũng không có gì là lạ. Thanh niên béo lau mồ hôi, cười ngây ngô nói. Cũng may, cũng may. Ngươi giải thích như vậy, trong lòng ta ít nhiều cũng thấy cân bằng hơn một chút, nếu không nhìn thấy những thiên tài này chỉ học có một năm đã lợi hại hơn những người học 3-4 năm như chúng ta gấp 10 lần thì thật sự có chút tự ti đó, ha ha. Đúng rồi, ngươi vừa rồi còn hình như nhắc tới một cái tên nữa, người nào có thể cùng sánh vai với đệ thập tinh Giang Thiếu Dương thế? Lý Diệu. Cái tên này cũng có chút quen tai, ta nghĩ chút đã. Ha ha. Kể ra thì Lý Diệu không phải chính là cái tên nực cười đó sao? Thanh niên béo vỗ đùi, khuôn mặt bóng nhảy sáng rực, nói. Người này cũng coi như là một đóa hoa lạ trong giới luyện khí sư, không ngờ muốn xuất lĩnh khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện đi khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải. Ha ha ha ha. Ngay cả khoa luyện khí của Đại học Tinh Vân chúng ta có thể luyện chế ra máy linh tử va đập cũng không dám đề xuất ra khiêu chiến cuồng vọng như vậy. Đúng là kẻ không biết thì không sợ. Có điều hắn làm vậy cũng đã đề thăng sự nổi tiếng của bản thân, hiện tại trong giới học thuật của Liên Hiệp các trường tinh anh của cửu đại đều biết có nhân vật như hắn. Ta bảo này, hắn liệu có phải là cố ý không? Không đúng, hình như là năm ngoái mới nghe thấy chuyện cười của tên này, hắn chắc cũng là tân sinh năm nhất, mới học một năm, cũng đến thi luyện khí sư đăng ký à. Đệ thập tinh Giang Thiếu Dương người ta là cháu ruột của siêu tân tinh Giang Thánh, từ nhỏ đã có gia học uy nguyên, đến thì cũng không có gì là lạ. Người này, chỉ lăn lộn trong khoa luyện khí nát nhất trong cửu đại có một năm, cũng học theo đệ thập tinh người ta. Thế không phải là đến để quấy rối à? Độ khó của cuộc thi luyện khí sư đăng ký cực cao, bình thường đều là học sinh cấp cao niên có chuyên ngành tương quan, hoặc là sau khi làm công tác luyện khí vài năm, mười mấy năm, tích lũy kinh nghiệm phong phú mà mới tới tham gia thi. Như hai người bọn họ, học tập ở khoa luyện khí 4 năm, thông qua từng cuộc khảo hạch của trường học mới có được thư đề cử. Trong trường thi, thí sinh 3-40 tuổi chỗ nào cũng có, thậm chí còn có cả thí sinh 7-80 tuổi, tóc mai đã bạc trắng. Đại Hoang Chiến Viện chắc cũng giống như trường của chúng ta, có chế độ thư đề cử, chỉ có thực lực đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới có thể đạt được tư cách tham gia thi. Người này dựa vào cái gì để tới tham gia thi? Thanh niên béo vuốt khuôn mặt bóng nhảy, có chút kỳ quái hỏi. Tên gầy cười hắc hắc. Vấn đề này, người khác thật đúng là không biết, có điều ta có một bạn học trung học vừa hay cũng đang học ở Đại Hoang Chiến Viện, nghe nói là vì Lý Diệu này rất giỏi đánh nhau. Thanh niên béo thiếu chút nữa thì phì ra, ngạc nhiên nói. Rất giỏi đánh nhau á. Tên gầy gật đầu. Đúng vậy, không phải giỏi bình thường, mà là vô địch trong cùng cấp, ngay cả học sinh của khoa đấu võ cũng bị hắn đánh gục. Thanh niên béo dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu nói. Đại Hoang Chiến Viện không hổ là khu cùng giả nhất trong Liên Hiệp các trường tinh anh của cửu đại, đúng là sằng bậy quá. Giỏi đánh nhau thì có liên quan gì tới luyện khí? Chỉ là bởi vì Lý Diệu giỏi đánh nhau nên đề cử hắn tới tham gia cuộc thi luyện khí sư đăng ký à? Tên gầy nhún vai. Ai nói không phải đâu, có điều phong cách nhất quán của Đại Hoang Chiến Viện là như vậy, quyền đầu to thì có đặc quyền. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, vị bạn học Lý Diệu này vạn nhất chịu thiệt trong trường thi, liệu có phát cuồng rồi đánh cả lò luyện khí không? Thanh âm nói chuyện của hai người nhỏ dần, thỉnh thoảng lại đột nhiên phát ra tiếng cười to. Tiếp theo, thanh niên béo mặt đỏ bừng đứng lên, khi đi ngang qua bàn đồ ăn nóng hôi hổi thì thuận tay với lấy một cái bánh bao. Vừa ăn vừa ngồi xuống bên cạnh mấy tên thí sinh khác của Đại học Tinh Vân, hứng trí bừng bừng nói. Các ngươi biết không? Trường thi số 19 của chúng ta năm nay là một trường thi đặc biệt nhất, có hai thí sinh không giống người thường xuất hiện. Lý Diệu nheo mắt lại, gãi gãi mái tóc có chút rối tung, trong lòng sinh ra một cổ hưng phấn. Đệ thập tinh. Cháu ruột của siêu tân tinh Giang Thánh, người mới mạnh nhất của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, có thực lực sánh ngang với cửu tinh Liên Hoàng. Thật sự muốn đọ vài chiêu với thiếu niên thiên tài này. Đang nghĩ thì lối vào đại sảnh bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn. Một cổ sóng triều khí thế cường đại, như từ trong biển sâu cuồn cuộn tuôn ra khuếch tán về bốn phương tám hướng. Mấy trăm thanh niên mặc đồng phục màu lam, đeo huy hiệu của Đại học Thâm Hải ngông nghênh đi vào trường thi. Đại sảnh vừa rồi còn ồn ào trong nháy mắt đã an tĩnh lại. Tất cả thí sinh đều dùng ánh mắt kính sợ và hâm mộ quan sát đội ngũ này. Giống như bọn họ mới là nhân vật chính hôm nay, mà những người còn lại thì chỉ là tới để bồi thi mà thôi. chỉ là một trường thi, lại có mấy trăm thí sinh, vậy cộng tất cả các trường thi lại thì chỉ sợ là phải có tới mấy nghìn người tham gia thi. Thanh địa của luyện khí sư thật đúng là danh phù kỳ thực. Lý Diệu hít một hơi lạnh, cho dù sớm biết khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải là một con quái vật lớn. Có điều cho tới lúc này, hắn mới có nhận thức trực quan nhất. Mà những thí sinh này chỉ là đang học ở Đại học Thâm Hải mà thôi. Còn có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp của Đại học Thâm Hải, khi học đại học trong thi trúng luyện khí sư đăng ký, lần này cũng tới tham gia cuộc thi. Nhìn thấy học sinh của trường cũ, những sinh viên tốt nghiệp này đều ra chào hỏi sư đệ sư muội. Đại sảnh vừa yên lặng được một lát trong nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Có điều lần này thanh âm đều phát ra từ đội ngũ của Đại học Thâm Hải. Những người khác giống như là phổi bị bịt chặt vậy, ngay cả hắn giọng cũng không làm nổi. Lý Diệu đảo mắt nhìn, lập tức nhìn ra, hơn một phần tư thí sinh đều là Đại học Thâm Hải nhất mạch. Sóng triều màu lam phô thiên cái địa rất nhanh bao phủ toàn bộ đại sảnh, biến trường thi số 19 thành sân nhà của Đại học Thâm Hải. Sóng triều màu lam chia làm hơn 10 tốp, đi đến khu nghỉ ngơi ở bốn phía. Trong đó có mấy chục người như là ngàn sao vây trăng, vây quanh một thanh niên tóc dài hai mắt hơi đỏ, vừa hay đi qua trước mặt Lý Diệu. Thanh niên tóc dài đang khoanh tay, có chút đăm chiêu, thỉnh thoảng lại nhìn lướt qua tinh não đeo trên cổ tay. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại, lập tức ngồi thẳng, xương cột sống phát ra tiếng đông đốt rất nhỏ. Giống như là một con mèo hoa đã ăn uống no đủ, vô cùng lười biếng, bỗng nhiên biến thành mảnh hổ xuống núi bụng đói kêu vang. Hắn nhìn thấy tay trái của thanh niên tóc dài. Bảy thành công phu của luyện khí sư đều ở trên đôi tay, luyện khí sư tu luyện đến cực hạn, căn cứ vào sự khác nhau của thần thông, hai tay cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ở khoảng cách gần như vậy, Diệu vừa hay phát hiện một số đặc trưng vi diệu trên ngón tay của thanh niên tóc dài, vừa hay giống hệt như trên hai tay của hắn. Lợi hại thật, nhất định cũng giống như ta, từ lúc còn rất nhỏ, khi xương cốt còn chưa trưởng thành định hình đã bắt đầu tiếp xúc với cấu kiện pháp bảo. Cho nên xương ngón tay không giống người thường, có thể đạt tới tốc độ tay siêu cao, thậm chí có khả năng vượt quá 95% của ta. Phản ứng của Lý Diệu không qua được mắt của thanh niên tóc dài. Thanh niên tóc dài khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua người Lý Diệu. Khi nhìn thấy hai tay của hắn, đồng tử trong nháy mắt cũng co rút lại như một mũi kim. Thanh niên tóc dài đột nhiên dừng bước, giống như là phát hiện một kiện chí bảo, vô cùng chuyên chú quan sát hai tay của Lý Diệu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, vừa hay chạm vào tầm mắt nóng rực của Lý Diệu. Ánh mắt hai người giao nhau, giống như là hai đạo thiểm điện, hung hăng va chạm. Người ở phía sau thanh niên tóc dài trở tay không kịp, miễn cưỡng dừng bước, không ít người thiếu chút nữa thì đâm lên, phát ra tiếng kinh hô. Sau nửa giây, thanh niên tóc dài thu hồi ánh mắt, mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước. Lý Diệu liếm liếm môi, bỗng nhiên cảm thấy có chút đói khát. Không phải đói khát từ dạ dày, mà là hai tay, 10 ngón tay của hắn đã vô cùng đói khát. Phía sau thanh niên tóc dài, một học sinh cấp cao niên của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải bước nhanh lên trước, thấp giọng hỏi. Thiếu Dương, có việc gì à? Không. 10 ngón tay thon dài của đệ thập tinh giang Thiếu Dương cũng giống như 10 ngón tay của Lý Diệu, không kìm được mà run khẽ. Hắn thản nhiên nói. Gặp phải một cao thủ. Cao thủ. Nghe thấy lời nói của Giang Thiếu Dương, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, đều quay đầu lại, hai mắt tỏa sáng. Đâu đâu, cao thủ ở đâu? Chẳng thể trách họ lại thất thố như vậy, khoa luyện khí Đại học Thâm Hải là một nơi thiên tài nhiều như chó, yêu nghiệt nhung nhúc. Dù vậy, Giang Thiếu Dương vừa vào học được một năm đã trở thành thiên tài siêu cấp được tất cả thiên tài và yêu nghiệt công nhận, là yêu nghiệt số một. Đừng nói trong các tân sinh năm nhất không tìm ra đối thủ, cho dù là trong học sinh cấp cao niên người có thể so sánh với hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết sao được, ai bảo người ta là cháu của siêu tân tinh Giang Thánh, lớn lên ở trong phòng luyện khí của Giang Thánh, còn chưa học nói mà đồ chơi đã là các cấu kiện pháp bảo. Ngay cả Giang Thiếu Dương cũng công nhận là cao thủ thì đó nhất định là cao thủ chân chính. Mọi người mắt đảo quanh, lại phát hiện gần đó là một đám học sinh của Đại học Tinh Vân, còn có một thanh niên quần áo bình thường, đang cầm một cái bánh bao ăn như hổ đói. Tướng ăn tham lam quả thực như là một vũ phu thô lỗ. Mọi người không khỏi sững sờ. Cao thủ ở đâu? Trong giới luyện khí sư là ngọa hổ tàng long, bọn họ đương nhiên cũng không dám nói ngoài Đại học Thâm Hải ra thì không có cao thủ luyện khí. Có điều những cao thủ này phần lớn là những người trung niên đã lăn lộn trong giới mấy chục năm, thiên truy bách luyện. Phóng mắt nhìn quanh, ở gần đều là những bạn cùng lứa tuổi tác tương đương với họ. Trong những người này không ngờ còn ẩn tàng một cao thủ có thể sánh vai với Giang Thiếu Dương. Bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là cao thủ đó đã đi xa rồi? Ánh mắt mọi người hướng về phía xa hơn để tìm kiếm. Giang Thiếu Dương bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, lười biếng nói. Đi thôi, lát nữa các ngươi sẽ biết, cuộc thi hôm nay nhất định sẽ rất thú vị. Ồ! Mọi người phục hồi tinh thần, tiếp tục vây quanh Giang Thiếu Dương bước về phía trước. Thiếu Dương, coi như ngươi nói đúng đi, cuộc thi hôm nay đích xác rất thú vị, trừ ngươi ra còn có một tên gia hỏa mà người trong giới đều biết tên cũng tham gia. Học sinh cấp cao niên vừa rồi hứng trí bừng bừng nói. Chính là Đại Hoang Chiến Viện Lý Diệu. Trò cười rất lớn, muốn khiêu chiến chúng ta. Lát nữa ta đi thăm dò tin tức, tìm ảnh chụp không gian ba chiều của hắn, xem miệng của thằng ôn này to cỡ nào mà dám mạnh miệng như vậy. Trên mặt Giang Thiếu Dương không hề có một chút biến hóa nào, thản nhiên nói. Cao Nguyên Long, ngươi có biết tân sinh năm nhất như ta mới nhập học không đến một năm đã đánh ngã những học sinh cấp cao niên các ngươi không? Cao Nguyên Long ngây ra, không rõ Giang Thiếu Dương vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy. Có điều bọn họ đã quen với phương thức nói chuyện giống hệt như Giang Thánh của Giang Thiếu Dương rồi, liền hỏi. Vì sao? Giang Thiếu Dương nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên, ngoắc ngoắc ngón đầu tiên. 99% nguyên nhân vì ta là thiên tài, các ngươi chỉ là người có tư chất bình thường. Cao Nguyên Long suýt nữa thì sặc nước, mặt đỏ bừng. Ai cũng biết tên Giang Thiếu Dương này không giỏi nói chuyện. Cái gì mà người tư chất bình thường hả? Cao Nguyên Long ở quê nhà của hắn cũng là thiên tài vạn dặm mới tìm được một, là tồn tại vô cùng hiếm có. Giang Thiếu Dương mặt không biểu tình nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và thản nhiên, giống như đang nói. Ta chỉ là đang nói ra một sự thật cơ bản nhất, các ngươi không phải đã biết từ lâu rồi sao, việc gì phải thẹn quá hóa giận. Cao Nguyên Long hận tới ngứa răng, bất lực nói. Được rồi, còn một điều nữa. Giang Thiếu Dương ngoắc ngón tay thứ hai. 1% nguyên nhân còn lại là ta đều dùng mỗi một phút một giây vào trong thế giới luyện khí, không giống như những người thường các ngươi, rõ ràng tư chất bình thường như vậy mà còn lãng phí thời gian, đi nghe một chuyện cười. Cao Nguyên Long á khẩu không nói được gì, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng dâng lên xung động muốn đập cho tên Giang Thiếu Dương này một trận. Sâu trong quả trứng kim loại khổng lồ, trong một phòng điều khiển lắp đầy màn hình, ba gã luyện khí sư thâm niên khí độ bất phàm đang đứng, ngực đeo huy chương của Hiệp hội Luyện Khí Sư, chính là quan chủ khảo phụ trách trường thi số 19. Bên trái là một mỹ phụ trung niên tướng mạo khá xinh, trên người mặc đồng phục màu lam giống như Giang Thiếu Dương, có điều so với đồng phục của học sinh thì tinh mỹ hơn, quý giá hơn, loáng thoáng tỏa ra linh khí, để lộ vị đạo tiên phong đạo cốt. Đây là đồng phục mà đạo sư cấp bậc giáo thụ của Đại học Thâm Hải mới có tư cách mặc. Vị giáo thụ Chu Nguyệt Cầm của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải này năm nay đã 79 tuổi, nhìn qua thì như người trung niên 40-50 tuổi. Chu giáo thụ, thanh niên tóc dài này chính là Giang Thiếu Dương, cháu của siêu tân tinh Giang Thánh à. Nghe nói thiên phú của hắn không kém gì Giang Thánh năm xưa, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực có thể so với cửu tinh liên hoàng, còn giành được danh hiệu đệ thập tinh. Đại học Thâm Hải không hổ là thánh địa của luyện khí sư, thiên tài đầy rẫy. Người trung niên thân thể hơi béo, hai tay phân biệt có sáu ngón, tất cả đều vô cùng linh động đứng ở giữa nói với vẻ ghen tị. Người này tên là Đổng Lục Kỳ, trời sinh có 12 ngón tay, không thích hợp tu luyện thuật luyện khí bình thường. Có điều hắn thiên phú dị bẩm, tâm tính lại bền gan vững chí, khổ tu mấy chục năm, không ngờ sáng tạo ra một bộ thuật luyện khí 12 ngón độc nhất vô nhị, trong Thiên Dương Phái, một trong 10 đại tông môn của liên bang cũng là cao thủ luyện khí tuyệt đỉnh. Bởi vì lúc còn thiếu niên chưa tu luyện thành công thuật luyện khí 12 ngón cho nên Đổng Lục Kỳ không thi trúng vào Đại học Thâm Hải, tốt nghiệp từ khoa luyện khí của Đại học Tinh Vân. Nhìn thấy thế Đại học Thâm Hải binh hùng tướng mạnh, thế tới rào rạc, mà trường cũ Đại học Tinh Vân bất kể là nhân số thí sinh hay là khí thế đều bị áp chế hoàn toàn, trong lời nói của Đổng Lục Kỳ không khỏi xen lẫn vị đạo ghen tức. Đảo mắt, Đổng Lục Kỳ lại hướng về phía đại hán mặc quân trang mặc hình chữ quốc ở bên phải, cười nói. Yến chủ nhiệm, ta xem trong danh sách thí sinh còn có một người tên là Lý Diệu được Đại Hoang Chiến Viện đề cử, người này rất thú vị, hắn không phải rêu rao là muốn khiêu chiến Đại học Thâm Hải ư. Hôm nay hắn và Giang Thiếu Dương ở cùng một trường thi, coi như là thi đấu trên một đài, có thể nào cũng phải chú ý kỹ nhé. Yến chủ nhiệm. Chưa lên tiếng, Chu Nguyệt Cầm đã không nhịn được hừ lạnh một tiếng, giành nói. Chỉ là một người trẻ tuổi không biết thì không sợ, đầu óc nóng lên cho nên hồ ngôn loạn ngữ, Đổng trưởng lão, ngươi không coi đó là thật chứ? Chưa chắc, ta thì cảm thấy hắn rất có dũng khí, người trẻ tuổi nên như vậy, có nhiệt huyết, dám đánh dám chơi. Đại hán mặc quân trang tiến lên nửa bước, nhìn thẳng vào Chu Nguyệt Cầm, thông dong điềm tĩnh nói. Hắn tên là Yến Thiên Hòa, luyện khí sư của quân đội, cũng là chủ nhiệm trung tâm trang bị của căn cứ quân sự 8734. Ba vị quan chủ khảo phân biệt đại biểu cho ba cổ thế lực khác nhau. Chu Nguyệt Cầm giáo thụ đến từ Đại học Thâm Hải đại biểu cho giới học thuật. Đổng Lục Kỳ trưởng lão đến từ Thiên Dương phái đại biểu cho các đại tông phái. Yến Thiên Hòa trên vai mang quân hàm đại tá, đại biểu cho lực lượng quân đội. Ba quan chủ khảo cùng nhau giám thị, chế hành lẫn nhau để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi. Trên thái độ đối với Lý Diệu, ba người cũng có sự khác nhau rất vi diệu. Chu Nguyệt Cầm hoàn toàn coi Lý Diệu là một tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng, không đáng để bận tâm. Đổng Lục Kỳ thì khác, cục diện Đại học Thâm Hải một nhà độc đại trong giới luyện khí sư đã kéo dài quá lâu rồi, những luyện khí sư không phải xuất thân từ Đại học Thâm Hải như bọn họ trong giới cũng lờ mờ bị kỳ thị, dần dà lâu ngày không khỏi mang oán khí. Sự khiêu chiến cuồng vọng Lý Diệu coi như là đã nói ra tiếng lòng của họ, chính như cái gọi là đã xem náo nhiệt thì không sợ to chuyện, Đổng Lục Kỳ chỉ mong Lý Diệu đại phóng dị thải, khiến đám sư sinh tâm cao khí ngạo của Đại học Thâm Hải phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có điều, khả năng này là cực kỳ nhỏ. Về phần Yến Thiên Hòa thì khác. Lý Diệu là ai? Quân nhân thương tàn cấp 1 của liên bang. Quân đội là địa phương thế nào? Đó là nơi tự bên vực người mình nhất. Cho dù là quân nhân phạm tội, cũng phải là tòa án quân sự xử lý. Mà Lý Diệu chỉ là xung động, máu nóng dồn lên não, nói mấy câu hùng hồn mà thôi. Ở trong mắt không ít nhân sĩ quân đội, không những không để tâm, thậm chí có người còn khen ngợi kẻ kia. Đối với cục diện Đại học Thâm Hải một nhà độc, quân đội là bất mãn nhất. Tuy rằng hai bên hợp tác vô cùng chặt chẽ, Đại học Thâm Hải cũng gánh vác không ít công tác nghiên cứu phát triển và luyện chế pháp bảo quân đội. Nhưng phía quân đội lại không hy vọng đại bộ phận thần thông và bí pháp đều phải phụ thuộc vào người ta. Cho nên, khoa luyện khí của Học viện Quân sự số 1 liên bang là khao khát khiêu chiến khoa luyện khí của Đại học Thâm Hải nhất. Chỉ có điều khiêu chiến hơn trăm năm vẫn không thành công mà thôi. Chỉ bằng vào một thằng nhãi mạnh miệng như Lý Diệu thì đương nhiên cũng không thể làm được. Nhưng lại không ngại Yến Thiên Hòa dùng thân phận lão đại ca trong quân đội để sinh ra một tia hảo cảm vi diệu đối với vị lão đệ này. Mắt thấy ý kiến của hai người lờ mờ đứng trên một chiến tuyến, Chu Nguyệt Cầm không tiếp tục dây dưa nữa, nhìn thời gian ở góc phải màn hình, nói tránh đi. Còn 12 phút nữa, thông báo cho thí sinh vào bàn. Vâng. Đổng Lục Kỳ và Yến Thiên Hòa cũng không phải thật lòng tin rằng Lý Diệu có tư cách đọ sức với Giang Thiếu Dương, chỉ có điều thấy Đại học Thâm Hải thế tới rào rạc, trong lòng có chút ghen tức, mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Thấy thời gian đã đến, lập tức thu hồi vẻ mặt, về lại chính đề. Giọng nữ dễ nghe vang lên trong đại sảnh. Còn cách thời gian thi 20 phút nữa, xin các thí sinh hãy vào bàn, ấn số báo danh trên màn hình tin não, theo số mà ngồi, không được gây ồn, cũng không được mang theo vật phẩm trái với quy định vào bàn, danh sách của những vật phẩm cấm như sau. Tách. Cấm chế trong đại sảnh được giải trừ, từ lòng đất bỗng nhiên thò mấy ngàn buồng lái hình vỏ trứng, phía trên buồng lái nhấp nhánh một con số màu vàng trong suốt. Mấy ngàn thí sinh gù vào trường thi. Lý Diệu nuốt cái bánh bao cuối cùng, xoa xoa thủ, cũng dựa theo số báo danh, tìm tới buồng lái của mình. Ngồi vào, lồng thủy tinh hình nửa vòng tròn ở phía trước vỏ trứng chậm rãi đóng lại, ngăn cách thanh âm ở bên ngoài. Trong tin não bắn ra một màn hình ảo, đại lượng tin tức như thác chảy xuống, đều là các hạng mục phải chú ý trong cuộc thi, cuối cùng còn một đồng hồ đếm ngược. Tít tít tít. Rất nhanh, trên đồng hồ thể hiện số 0. Vòng thứ nhất cuộc thi luyện khí sư đăng ký chính thức bắt đầu. Đề thứ nhất. Phía dưới là 11 tấm sơ đồ kết cấu phi kiếm, trong đó có 7 tấm là sơ đồ kết cấu phi kiếm cùng loại, 4 tờ còn lại là sơ đồ kết cấu của các loại phi kiếm khác nhau. Xin hãy căn cứ vào phong cách thiết kế khác nhau mà chọn lựa ra 7 sơ đồ kết cấu cùng loại. Xin hãy phán đoán, 7 tờ sơ đồ kết cấu này rốt cuộc là thuộc về loại phi kiếm nào? Nói ra người sáng tạo và tông phái luyện chế loại phi kiếm này, đồng thời liệt kê ra 3 loại công pháp có thể phát huy ra được uy lực của phi kiếm nhất. Trong 7 tấm sơ đồ kết cấu này tổng cộng tồn tại 3 chỗ sai sót, xin hãy chỉ ra và sửa lại. Căn cứ vào 7 phân đồ kết cấu ra tổng đồ kết cấu. Căn cứ vào tổng đồ kết cấu suy luận ra sơ đồ vận hành linh năng. Cuộc thi luyện khí sư đăng ký không phải là đơn giản như trường cao đẳng, không có đề lựa chọn hoặc là đề điền vào chỗ trống, vừa vào đã là đề tổng hợp phức tạp nhất. Độ khó cao khiến vô số thí sinh đồng thời hít một hơi lạnh. Phóng mắt nhìn, trong mấy ngàn vỏ trứng hiện ra một từng khuôn mặt nhe răng trợn mắt. Lý Diệu thì không nằm trong số này. Thông qua thời gian ăn cắp được trong luyện thiên tháp dưới trạng thái siêu tỉnh táo, hắn đã gây dựng được cơ sở vô cùng vững chắc, lại thêm trong quá trình cải tiến lò luyện khí thái A nhất hình và nghiên cứu phát triển máy dò xét yêu thú đã tích lũy được kinh nghiệm thiết kế phong phú. Bất kể là sơ đồ kết cấu hay là sơ đồ vận hành linh năng, đối với hắn mà nói, đều như bữa ăn sáng. Giống như là gãy dây đàn ảo, 10 ngón tay của Lý Diệu gãy liên tục, tốc độ lật đề thi trên màn hình cơ hồ là không dừng lại chút nào, một đề mục đưa ra, không tới hơn 10 giây hắn đã làm xong một cách thoải mái. Cuộc thi luyện khí sư đăng ký nổi danh vì độ khó cao và khối lượng đề lớn. Thời gian thì viết là 5 tiếng, tuyệt đại bộ phận thí sinh chỉ có thể hoàn thành 80% đề mục. Mà Lý Diệu chỉ mất 3 tiếng 9 phút để hoàn thành toàn bộ đề thi. Sau khi kiểm tra lại 2 lần, hắn gửi tín hiệu xin nộp bài rồi từ trong vỏ trứng chui ra. Nộp bài thi trước giờ. Đang định duỗi lưng giãn gân giãn cốt cho đỡ mỏi thì liền nhìn thấy một vỏ trứng ở đối diện từ từ mở ra. Thanh niên tóc dài vừa rồi nhìn nhau với hắn cũng chui ra. Thấy Lý Diệu không ngờ nộp bài thi còn sớm hơn mình mấy giây, thanh niên tóc dài đầu tiên là ngây ra, sau đó thì khóe miệng cong lên, nở nụ cười hưng trí dạt dào. Ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu bắn tới. Lý Diệu cũng đầy hứng thú quan sát thanh niên tóc dài, đặc biệt là bàn tay thon dài nhẵn nhụi không khác gì tay mình kia. Đến từ Đại học Thâm Hải, lại trẻ tuổi như vậy, chắc chính là đệ thập tinh Giang Thiếu Dương. Lý Diệu liếm liếm môi, gân xanh trên mu bàn tay giật giật. Qua, có người nộp bài thi trước kìa. Phía trước khoang thi trong suốt, không ít thí sinh đang vùi đầu khổ chiến trong biển đề vô ý ngẩng đầu, phát hiện đã có 2 gã thí sinh nộp bài thi trước, hơn nữa là trước hơn 1 tiếng thì không khỏi hoảng sợ. Rất nhanh có người nhận ra, một người trong đó chính là thiên tài luyện khí Giang Thiếu Dương. Đại học Thâm Hải hàng năm đều sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu với các trường lớn, thực lực của Giang Thiếu Dương rất mạnh mẽ là điều mà mọi người đều biết, đối với việc hắn có thể nộp bài thi trước thì các thí sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Có điều, tên gia hỏa đó đối diện Giang Thiếu Dương là ai, hình như còn nộp bài thi trước Giang Thiếu Dương nửa phút. Tuyệt đại bộ phận người chỉ nghe tên của Lý Diệu chứ chưa thấy người. Chỉ có số rất ít thí sinh đến từ đất hoang nhận ra Lý Diệu, không khỏi bật cười, ngay lập tức hạ kết luận. Thì ra là hắn, khẳng định là đề thì quá khó cho nên trực tiếp bỏ cuộc. Trong phòng theo dõi, 3 vị quan chủ khảo cũng phát hiện có người nộp bài thi trước. Tin tức về thân phận của 2 thí sinh rất nhanh xuất hiện trên màn hình. Nhìn thấy tên của Lý Diệu, Chu Nguyệt cầm ồ một tiếng. Tự cười mà như không phải cười nhìn 2 vị quan chủ khảo còn lại. Đổng Lục Kỳ và Yến Thiên Hòa rất là xấu hổ. Đổng Lục Kỳ ho khan một tiếng, 5 ngón tay vuốt ve cằm. Mặt già của Yến Thiên Hòa thì đỏ lên, nghĩ thầm Lý Diệu này cũng quá không ra gì. Khẩu khí lớn như vậy mà trình độ thì lại kém đến thế. Mà kém thì kém, ít nhất thì thái độ của ngươi cũng phải đoan chính một chút, kiên trì tới cùng chứ. Đâu ra đạo lý thấy đề quá khó thì bỏ dở nửa chừng. Tinh não chủ vận chuyển rất nhanh, sức tính toán đạt đến cực hạn, phê bài thi của 2 người. Giữa trường thi, Lý Diệu và Giang Thiếu Dương nhìn nhau 3 giây, phân biệt từ trong đáy mắt của đối phương nhìn thấy ánh lửa muốn thử sức. 2 người một trước một sau, rất ăn ý ra khỏi trường thi, đi tới khu phòng nghỉ. Đấu một chút chứ. Sau khi trầm mặc nửa phút, 2 người mang theo giọng khiêu khích, đồng thời lên tiếng. Giang Thiếu Dương mỉm cười, hất hất mái tóc dài, vô cùng tiêu sái nói. Đấu thế nào, ta sao cũng được. Bình thường nam nhân mà để tóc dài thì không phải quá mức âm nhu cũng là hơi lôi thôi. Rất ít có nam nhân giống như Giang Thiếu Dương, ngay cả động tác hất tóc cũng lộ ra vẻ rạng người khỏe mạnh, tràn ngập tinh khí thần. Như vậy, Lý Diệu nói, mỗi người một đề, ngươi ra trước đi, ta sao cũng được. Giang Thiếu Dương gật đầu, nhìn trái nhìn phải rồi đứng dậy từ khu đồ ăn lấy ra một cái tăm, đặt trên bàn trà ở giữa 2 người, rút ra 2 cái, đưa cho Lý Diệu một cái. Quơ quơ tinh não dành cho cuộc thi trên tay, Giang Thiếu Dương nói. Thứ nhất, trong 3 phút, mỗi người một cây tăm, xem ai có thể gỡ được nhiều cấu kiện trên tinh não hơn. Thứ hai, cũng là cây tăm này, lại lắp lại cấu kiện, xem ai dùng thời gian ít hơn. Lý Diệu cầm tăm nghĩ nghĩ, hai mắt lóe sáng. Tăm dùng trong căn cứ quân sự tất nhiên không phải là mặt hàng đắt đỏ gì, nói không chừng chính là lấy ra từ trong căng tin của binh lính, vừa giòn lại mềm, chạm nhẹ cái là gãy. Mà tinh não là pháp bảo vô cùng tinh vi, bình thường mà nói, cần 7-8 loại công cụ chuyên dụng mới có thể tháo dỡ hoàn toàn. Dùng một cây cây tăm tháo dỡ tinh não, không khác gì người si nói mộng. Lý Diệu lại hưng phấn đến cực điểm, hai mắt như sắp phun ra lửa, không chút do dự gật đầu nói. Được. Hai người tháo tinh não xuống, đặt trên bàn trà, bắt đầu chậm rãi hoạt động ngón tay, tiến hành làm nóng người, đều cảm thấy hoảng sợ trước sự mềm dẻo ở ngón tay của đối phương. Xong chưa? Tới đi. Bắt đầu. Cơ hồ trong nháy mắt, trà trên bàn như nổi gió, bốn bàn tay của hai người cơ hồ biến thành bốn lốc xoáy, lập tức hút hai tinh não vào trong, nhanh đến mức căn bản không nhìn rõ động tác, chỉ có thể nghe thấy những tiếng răng rắc, rất nhỏ. Từng cấu kiện chỉ nhỏ như móng tay từ trong lốc xoáy bẫy ra, rất chuẩn xác rơi vào hộp đặt bên cạnh. Sau 3 phút, hết giờ, lốc xoáy đột nhiên dừng lại, một lần nữa biến thành bốn bàn tay nóng rực. Cây tăm giữa ngón tay hai người cơ hồ là chuỗi lũi, mà tinh não thì gần như đã bị tháo dỡ thành những cấu kiện cơ bản nhất. 335. Lý Diệu căn bản không cần đếm, mỉm cười nói. Không thể nào. Giang Thiếu Dương nhướng mày, mặt vô cùng kinh ngạc. Tỉ mỉ quan sát Lý Diệu từ trên xuống dưới, giống như là đang nhìn một quái vật. Chỉ kém ta có 13 cái. Quá lợi hại. Quá cường đại. Nụ cười của Lý Diệu trong nháy mắt như cứng lại, lấy hộp giấy của Giang Thiếu Dương ra xem, sắc mặt trở nên u ám. Sau đó thì cắn chặt răng, không nói gì, từ trên tinh não của mình dỡ xuống 13 cấu kiện. Rồi, hiện tại mọi người đều là 348 cấu kiện, lắp lại đi. Ok. Giang Thiếu Dương vỗ bàn trà, cấu kiện tinh não trong hộp giấy như là yêu tinh có sinh mệnh, nhẹ nhàng nhảy lên, bị hắn nắm trong tay, một cây tăm giống như là châm thêu hoa tinh diệu nhất, giống như con bướm tung bay trên dưới, tinh não đã bị dỡ thành những mảnh nhỏ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đạt được sự trùng sinh. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, trước khi bắt đầu lắp ráp lại là một động tác khiến Giang Thiếu Dương không thể tưởng tượng được. Hắn bẻ gãy cây tăm, hai tay mỗi tay nắm một nửa, đổ hết toàn bộ cấu kiện trong hộp giấy ra, trái phải cùng lắp. Sau 6 phút 54 giây, tinh não của Lý Diệu phát ra tiếng tích tích, hiện lên hình ảnh khởi động. Nhanh hơn Giang Thiếu Dương cả 9 giây. Lần này đến lượt Giang Thiếu Dương mặt xám như tro tàn. Trợn mắt há hốc mồm. Nhìn chằm chằm tinh não trong tay Lý Diệu với vẻ si ngốc, phải mấy chừng một phút đồng hồ, Giang Thiếu Dương mới từ trong sự rúng động trước nay chưa từng có phục hồi tinh thần, há miệng thở dốc. Lại không biết nên nói gì, lại ngây ra nửa phút, mới lắp bắp nói. Rồi, đến phiên ngươi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, từ khu đồ ăn mang tới mười mấy hộp tăm. Thứ nhất, chúng ta đồng thời dùng linh năng đánh bay những cây tăm này tới giữa không trung đi. Sau đó thì cướp lấy, trong 3 phút dùng tăm cướp được dựng một tòa tháp cao, xem ai dựng được tháp tăm cao hơn. Thứ hai, chúng ta không dùng linh năng, dùng trình độ của người thường thổi vào tháp tăm của đối phương, xem tháp của ai vững hơn. Giang Thiếu Dương đảo mắt, liên tục gật đầu. Không tồi, có chút thú vị, một là để khảo nghiệm tốc độ tay, hai là khảo nghiệm việc nắm vững kết cấu của nhau, rất thú vị, nào làm đi. 12 hộp tăm được mở nắp, đặt ở giữa bàn. Hai người nhẹ nhàng đặt tay lên bàn trà, đồng thời tống vào một đạo linh năng mềm mại. Hai cốc nước lọc trên bàn trà nổi lên gợn sóng. Hơn 1000 cây tăm bị linh năng hất tới giữa không trung, như thiên nữ tán hoa. Hai người đồng thời đứng dậy, bốn cánh tay lần lượt đan xen, hóa thành sương mù, phủ về phía một đống tăm. Hơn 1000 cây tăm chưa rơi xuống đất, đã bị hai người bắt lấy hết. Theo ngón tay linh hoạt qua lại, hai tòa tháp được dựng bằng tăm mọc lên, không ngừng cao dần. Sau 3 phút, hai người đồng thời ngừng động tác, ngừng thở. Cho tới lúc này, mới có dư lực để nhìn tác phẩm của đối phương. Tháp tâm của Lý Diệu Bệ là hình thoi tám góc, phần giữa là kết cấu chữ tỉnh, phía trên cùng là dạng lều tam giác, trên đỉnh tháp còn cắm thẳng một cây tâm, giống như là cột thu lôi, dùng để gia tăng độ cao. Tính cả cột thu lôi này thì độ cao tổng thể vượt quá 50cm, kết cấu vô cùng kiên cố. nếu không phải dùng hết tâm thì còn có thể tiếp tục dựng cao hơn nữa. Tháp tâm của Giang Thiếu Dương thì giống như là bắp ngô vậy, cả thân hình tròn, bốn phía mở ra bảy lỗ thủng không theo quy tắc, nhìn qua thì tứ phía hở tơ hơ, lão đảo sắp đổ. Tháp của ta thấp hơn 2,75cm. Thanh âm của Giang Thiếu Dương đầy vẻ chán nản, nhưng lại xen lẫn vẻ hưng phấn vi diệu. Là loại khí tức khát máu khi cuối cùng cũng gặp được tới đối thủ đáng để dùng hết sức đánh một trận. Tiếp theo kiểm tra độ vững chắc đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu tràn ngập lòng tin, khoa tay múa chân làm ra một thủ thế cứ phóng ngựa tới đây. Giang Thiếu Dương cũng không khách khí, ghé vào bàn trà, banh hàm từ từ thổi một hơi vào tháp tâm của Lý Diệu. 3 giây đầu thì tháp tâm không chút sức mẻ. Sau 3 giây, lực thổi của Giang Thiếu Dương càng lúc càng mạnh, phần trên của tháp tâm của Lý Diệu mới khẽ đong đưa. Có điều kết cấu hình bát giác phía dưới cực kỳ vững chắc, còn có 8 cây tâm vươn ra 4 phương 8 hướng để cố định. Dựa vào kết cấu vững chắc nên không hề có một chút dấu hiệu sắp sập nào. Vô dụng thôi. Nhìn Giang Thiếu Dương thổi tới mặt đỏ tai hồng, Lý Diệu mỉm cười nói. Tháp tâm của ta chẳng những đã nghĩ tới tính ổn định trên kết cấu, còn lợi dụng một số nguyên lý của thủy động học và khí động học. Khe hở giữa các cây tâm không phải là xếp bừa, mà là trải qua tính toán chính xác, bảo đảm ngươi bất kể là thổi từ hướng nào thì 90% luồng không khí đều có thể từ trong hơn trăm khe hở bay ra ngoài. Lực thật sự tác động được lên tháp tâm chỉ có 10%, với sức hô hấp của người bình thường thì căn bản không đủ để thổi đổ nó. Cho nên, ngươi hay là bỏ cuộc đi. Đồng tử Giang Thiếu Dương co rút lại, nghiêm túc quan sát tháp tâm của Lý Diệu một hồi, đặc biệt là khe hở giữa các cây tâm. Sau 10 giây, hắn gật đầu nói. Ngươi nói đúng, với sức hô hấp của người thường thì đích xác không đủ để thổi đổ được tòa tháp này, ta bỏ cuộc. Hiện tại, đến phiên ngươi thổi. Lý Diệu ngây ra, có cần không? Tháp tâm của mình là không thể phá vỡ, hơn nữa so với tháp tâm của Giang Thiếu Dương thì còn cao hơn, thắng bại không phải rất rõ ràng rồi sao? Có điều ánh mắt của Giang Thiếu Dương rất kiên định, lờ mờ còn mang theo vẻ bình tĩnh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lý Diệu. Hắn cũng ghé vào bàn trà, từ từ thổi một hơi về phía tháp tâm của Giang Thiếu Dương. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tháp tâm của Giang Thiếu Dương nhìn thì lỏng lẻo, lung lay sắp đổ. Nhưng theo một hơi của Lý Diệu thổi ra, lại trong nháy mắt trở nên tinh thần hưng phấn, giống như một bệnh nhân đang hấp hối được rót vào tiên khí cứu mạng. Bên trong tháp tâm của Giang Thiếu Dương, mấy cây tâm xoay tròn điên cuồng. Kết cấu bên ngoài thì vẫn lù lù bất động. Vô cùng vững chắc, kiên cố, không thể dao động. Lý Diệu giống như đang nhìn thấy một tòa tháp cao nguy nga đứng sừng sững trên bình nguyên mênh mông bát ngát. Bất kể cuồng phong có thổi như thế nào thì cũng không thể khiến nó rung động. Phù. Lúc này đến phiên Lý Diệu mặt đỏ tai hồng. Ngựa nhô cao, hai lá phổi nở đến cực hạn, hắn gắng sức thổi ra một hơi. Tháp tâm không chút sức mẻ, cây tâm bên trong càng xoay tròn điên cuồng hơn. Vô ích thôi. 3 chữ này là Lý Diệu vừa rồi đã nói, hiện tại lại bị Giang Thiếu Dương trả lại cho hắn. Tòa tháp tâm ta thiết kế cũng nghĩ tới thủy động học và khí động học, có điều ngươi chỉ nghĩ tới khai thông, thì ta nghĩ đến lợi dụng luồng không khí để cường hóa độ vững chắc của bản thân tòa tháp. Ngươi xem, bên trong tháp tâm của ta thiết kế kết cấu dẫn đường độc đáo, trải qua tính toán kỹ càng, có thể cùng khe hở ở giữa những cây tâm bốn phía hình thành một đạo dẫn gió. Bất kể ngươi thổi từ hướng nào, luồng không khí tiến vào trong tháp, 85% lực lượng đều sẽ bị chuyển hóa thành áp lực xuống phía dưới. Tương đương với có một bàn tay vô hình giúp ta cố định chặt tháp tâm từ trên xuống dưới, càng ép càng vững. Cho nên, ngươi thổi càng mạnh thì tháp tâm của ta lại càng vững. Trừ phi ngươi vận dụng lực lượng hơn xa người thường, luồng không khí từ trên xuống dưới mới ép sập được tháp tâm của ta. Giang Thiếu Dương giải thích, khiến Lý Diệu á khẩu không nói được gì. Sau khi quan sát cẩn thận cả nửa ngày, mới thở hắt ra một hơi, ý vẫn chưa tận nói. Hai trò chơi nhỏ, đều đánh ngang tay, có chơi ván thứ ba không? Đương nhiên, có điều thời gian không còn nhiều, chơi gì đơn giản thôi, chơi đoán quyền nhé. Được, quy tắc thế nào? Bắt đầu sau 10 giây, mỗi giây một hiệp, 100 hiệp tính là một ván. Được. Lý Diệu cùng với Giang Thiếu Dương là đang tiến hành so đấu vô cùng thịnh hành giữa các luyện khí sư. Cách đấu này có tên khoa học là kéo búa bao. Người thường chơi kéo búa bao là dựa vào vận khí, thuật lừa gạt, tâm lý học, có lẽ còn có một chút thành phần xác suất thống kê. Mà quyết đấu giữa luyện khí sư chính là so xem tay ai nhanh hơn. Hai người đồng thời vươn tay phải, mặc cho đối phương dò xét, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian. 5 4 3 Tay phải của hai người giữ nguyên, ngón tay thì lại múa điên cuồng, 10 ngón tay giống như biến thành 10 con dao long. Bất kể muốn bày ra thủ thế thế nào, ngón tay và cơ nhục ắt sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Ai có thể nắm được biến hóa của đối phương trước, đoán ra thủ thế của đối phương, đồng thời ngay lập tức đưa ra phản ứng thì có thể bách chiến bách thắng. 3 2 1 Quyết đấu kéo búa bao nhanh bắt đầu. Lý Diệu nhìn chằm chằm tay phải của Giang Thiếu Dương. Ngay lập tức, từ rung động rất nhỏ trên ngón áp út của Giang Thiếu Dương bắt giữ được ý đồ của hắn. Hắn muốn ra kéo. Lý Diệu thầm trong lòng cười lạnh, đây là đương nhiên. Bởi vì trong một nháy mắt trước, Lý Diệu thông qua cơ nhục ở phần tay bày ra biểu hiện giả muốn ra bao. Giang Thiếu Dương quả nhiên trúng kế. Tay phải Lý Diệu hóa thành một đạo ảo ảnh, ảo ảnh lại trong nháy mắt nắm chặt thành quyền đầu, đập mạnh lên. Nắm tay của Giang Thiếu Dương. Sao có thể? Nụ cười nắm chắc thắng lợi đồng thời tiêu tán trên khóe miệng của hai người. Hắn không ngờ khống chế bó cơ nhục nhỏ nhất, làm ra động tác giả thiết lập cạm bẫy. Trong lòng Giang Thiếu Dương cũng dậy sóng. Hắn không ngờ trong nháy mắt cuối cùng nhìn thấu cạm bẫy của ta, tuy rằng chưa kịp biến kéo thành bao nhưng lại rất đúng lúc đổi thành quyền đầu. Lý Diệu cũng giật mình. Làm lại. Được. Hai người giống như là hai cái máy, thủ hình mỗi giây biến hóa một lần, mà trước mỗi một lần biến hóa đều quan sát, lừa gạt và phản lừa gạt. Thỉnh thoảng, trên trán của hai người đều túa mồ hôi, từ ngón tay đến xương bả vai đau âm ỉ, nóng rừng rực. Hòa. Hòa. Lại hòa. Hai bên mỗi bên thắng 11 lần, 78 lần còn lại thì hòa. Ê, ngươi có được không đó? Nhìn ngươi thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, tay phải run rẩy rồi kìa. Chắc đã đạt đến cực hạn rồi hả? Không chịu nổi thì cứ nói, chúng ta dừng ở đây. Đùa à, ta mới phát huy 5 thành công lực thôi, vừa rồi chỉ là làm nóng người. Ngươi mới là nỏ mạnh hết đà, đã vượt xa giới hạn bình thường rồi hả? Nếu ăn không tiêu thì đừng miễn cưỡng, ngồi xuống uống chén trà, tâm sự vài ba câu chuyện. Nói thừa, ta cũng mới phát huy 4 thành công lực. Chỉ là nhàn rỗi nên chơi đùa với ngươi mà thôi, ngươi tưởng là thật à? Cho ngươi kiến thức sự khủng bố khi ta phát huy đến 120% này. Không thành vấn đề, đánh thêm 300 hiệp. Lý Diệu lại vươn tay phải và cả tay trái, 10 ngón tay xuề ra, nhìn Giang Thiếu Dương với vẻ khiêu khích. Một giây biến hóa thủ hình một lần không đã nghiện. Không bằng một giây ba lượt, hơn nữa dùng cả hai tay, thế nào? Ta cũng có ý này. Giang Thiếu Dương chậm rãi hoạt động bả vai, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên tiếng xương kêu lách cách, tóc dài không gió mà tự bay, ánh mắt nóng rực. Hai người ngồi ở chỗ sâu nhất trong khu nghỉ ngơi, là góc chết không thể quan sát. Tất cả máy theo dõi và nhân viên giám thị đều đang quan sát trường thi, không ai chú ý tới cuộc đọ sức kinh tâm động phách giữa hai người. Trong phòng theo dõi, bài thi của hai người đã được tinh não chủ phê duyệt xong. Một điểm số lấp lánh ánh sáng vàng hiện lên trên màn hình. 931 phân. Giang Thiếu Dương được 931 phân. Thanh âm của Đổng Lục Kỳ mang theo mấy phần kinh ngạc, lại nhìn Chu Nguyệt Cầm với vẻ vừa ghen tị vừa đố kỵ. Chu Nguyệt Cầm cười nhạt, vẻ mặt rất trấn định, nhưng hô hấp lại hơi dồn dập, đã để lộ ra sự kích động trong lòng. Phần thi viết của luyện khí sư đăng ký tổng cộng có 1.000 phân, chỉ cần đạt tới 600 điểm là đạt tiêu chuẩn, có thể tiến vào vòng thứ hai. Người bình thường cho dù thông qua thi viết, thường thường cũng là đạt sát giới hạn tiêu chuẩn, thi trúng được 700 phân đã xem như là giỏi lắm rồi, còn cao hơn 800 phân thì là tồn tại vô cùng hiếm có. Về phần trên 900 phân, đó là tuyển thủ cấp quái vật 300 năm cũng không có lấy một. Mà đề thi năm nay độ khó lại khá cao. Đổng Lục Kỳ đoán rằng, cho dù là mình ra sân, muốn trong 4 tiếng thi được hơn 900 phân cũng phải cố gắng hết sức, cẩn thận ứng đối, còn cần một chút vận khí. Đổng Lục Kỳ thở dài, chỉ có thể chấp tay đối với thực lực sâu không lường được của Đại học Thâm Hải. Đệ thập tinh Giang Thiếu Dương, đúng là danh phù kỳ thực, Chu giáo thụ, chúc mừng khoa luyện khí Đại học Thâm Hải các ngươi lại xuất hiện một con quái vật. Chu Nguyệt Cầm cười cười. Có gì đâu, có gì. Vừa dứt lời, ít hầu của nàng ta lại giống như bị chém ngang một đao. Một chữ cuối cùng kẹt lại ở trong cổ họng. Mà vẻ mặt của nàng ta thì giống như khó coi, giống như bị người ta chém một đao. Bởi vì trên màn hình ngay sau đó hiện ra thành tích của thí sinh thứ hai. Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu, 901 phân. Đổng Lục Kỳ và Yến Thiên Hòa lập tức ngồi thẳng dậy nhìn nhau, từ trong đáy mắt của đối phương nhìn thấy sự khiếp sợ và nghi hoặc của chính mình, lại không hẹn mà cùng nhìn trộm Chu Nguyệt Cầm, phát hiện mỹ phụ nhân này cũng đang nghẹn họng nhìn trân trối, có chút thất thố. Hai người lập tức lấy ra bài thi của Lý Diệu, tiến hành duyệt lại bằng sức người. Đề thứ nhất không có vấn đề. Đề thứ hai trả lời rất đầy đủ, mỗi một chi tiết đều nghĩ đến, ngay cả một cạm bẫy nhỏ được bố trí trong đề cũng không lừa được hắn, quả thực là hoàn mỹ. Chính xác, lại chính xác. Đúng là 901 phân, không phải tinh não có vấn đề. Cho tới lúc này, Yến Thiên Hòa cuối cùng thở hắt ra một hơi, cười cười, mỗi một nếp nhăn ở khóe mắt đều đang phát sáng. 901 phân, cũng là cao có thể đếm được trên đầu ngón tay trong bao năm qua. Mà chỗ Lý Diệu không được điểm, đều là một số phạm trù liên quan tới lý niệm luyện khí của phái Tinh Anh, ít thấy nhất là cũng ít được chú ý nhất. Là một luyện khí sư của phái Rễ Cỏ, có thể trên một bài thi lấy lý niệm luyện khí của phái Tinh Anh làm cơ sở giành được 901 phân. Theo Yến Thiên Hòa, so với 931 phân của Giang Thiếu Dương thì có giá trị hơn. Vòng thi viết đầu tiên, kết thúc. Ta rất nóng lòng, hy vọng vòng thứ hai bắt đầu, khẳng định sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Đổng Lục Kỳ nhìn Chu Nguyệt Cầm, mỉm cười bảo. Tiếng nhạc dễ nghe vang lên, trong không khí phảng phất mùi đàn hương, khiến cho người ta có cảm giác ngưng thần tĩnh khí. Mấy ngàn thí sinh từ trong võ trứng đi ra, trên mặt đầy vẻ mỏi mệt và tiều tụy. Không ít người than thở, liên tục lắc đầu. Cũng có người phát ra tiếng rên như trút được gánh nặng, túng năm tụng ba bước về phía khu nghỉ ngơi. Đề thi năm nay thật sự là quá khó, ta đến cuối cùng mới hoàn thành được 7 thành đề mục, e là trượt rồi. Đúng vậy, đề mục năm nay biến thái hơn so với các năm trước. Ta còn đỡ, đáp trúng được hai đề lớn, trước đó cũng từng ôn tập đề mục loại hình tương tự, nói không chừng có thể đáp trúng được hơn 6 phần. Quái vật Giang Thiếu Dương đó khoa trương thật, nộp bài thi trước hơn một tiếng, không biết hắn thi đạt được bao nhiêu điểm, liệu có vượt quá được 800 không? Giang Thiếu Dương được bao nhiêu điểm là chuyện rất bình thường, có điều còn có một tên gia hỏa cũng nộp bài thi cùng lúc với hắn, đó là ai vậy? Thiếu Dương. Đây là. Khi bọn họ nhìn thấy hai tay của Giang Thiếu Dương đặt trên bàn trà thì đều hít một hơi lạnh. Hai tay của Giang Thiếu Dương vừa đỏ vừa sưng, so với trạng thái bình thường thì to hơn gấp 3 lần, nóng rực, giống như là vừa bỏ vào lồng hấp vậy. Sao lại thế này? Mọi người kinh hãi. Không có gì, rất lâu rồi chưa được đã nghiền như vậy. Giang Thiếu Dương thở hắt ra một hơi ý vẫn chưa tận, vẻ mặt đang đờ đẫn trong nháy mắt biến thành phấn khởi, hai mắt sáng ngời hữu thần, giống như là khảng hai viên bảo thạch rực rỡ trong hốc mắt. Mọi người biết không? Có một số thí sinh của Đại học Thâm Hải không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy không ít bạn học đều tụ tập ở đây. Thế là cũng xông tới. Trong đó có một người mặt mày hớn hở, cười hì hì nói. Không phải vừa rồi có một tên gia hỏa nộp bài cùng lúc với Thiếu Dương sao? Ta vừa nghe được tin, đó chính là Lý Diệu. Hả? Lần này thì mọi người đều vui rồi. Bạn học lão luyện thành thục thì bật cười, người tính tình lỗ mãng thì ôm bụng cười to. Không thể nào, tên gia hỏa đó chính là Lý Diệu kêu là muốn khiêu chiến chúng ta đấy á. Thật nực cười, ngay cả 5 tiếng thi viết cũng không kiên trì được, bỏ dở nửa chừng. Lý Diệu xách một thùng nước to, thông dong điềm tĩnh đi tới, coi như không thấy trăm tên thí sinh của Đại học Thâm Hải ở trước mắt, chui vào trong đám người. Vô số ánh mắt sắc bén trong nháy mắt đã xuyên thủng hắn. Mọi người không ngờ tên to gan lớn mật này sau khi nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ như vậy còn dám chui vào trong vòng vây của hơn trăm kẻ địch. Tuy rằng nghe nói Lý Diệu rất giỏi đánh nhau, nhưng mọi người đều là luyện khí sư, là người nhã nhặn, không thích đánh đấm. Nhưng ít ra, có thể dùng ánh mắt để khinh bỉ hắn, cười nhạo hắn, trêu đùa hắn chứ. Người này tới đây làm gì? Không biết, trong tay hắn xách gì thế, lạnh toát. Nghe nói người này rất bạo lực, liệu có phải cố ý tới gây chuyện đánh nhau với chúng ta không? Mau đi tìm nhân viên giám thị đi. Lý Diệu giống như là một con cá mập khát máu, bơi đi bơi lại trong biển sâu, cá nhỏ tôm tép đều phải tránh được hắn. Rầm. Lý Diệu lập tức đi đến trước mặt Giang Thiếu Dương, đặt một thùng đá lên bàn trà, sau đó đặt mông ngồi xuống, cắm hai tay vào trong đá, phát ra tiếng rên thoải mái sung sướng. Hai tay của hắn cũng giống như Giang Thiếu Dương, vừa đỏ vừa sưng lại nóng rực. Giang Thiếu Dương vừa cắm hai tay vào trong thùng đá để hạ nhiệt độ, vừa nhìn chằm chằm Lý Diệu, nói: "Trong các bạn cùng lứa, ta vẫn chưa bao giờ gặp phải cao thủ như ngươi, hôm nay đánh một trận, vô cùng thống khoái, có điều đấu nửa ngày, vẫn cân sức ngang tài, thật là đáng tiếc. May mà cuộc thi luyện khí sư đăng ký có 3 vòng, vừa hay đủ để chúng ta phân ra cao thấp." Vừa dứt lời, tất cả thí sinh của Đại học Thâm Hải đều trợn mắt há hốc mồm, hóa thành tượng đất. Ai nấy đều bên ngoài thì ngơ ngác ngây ngốc, trong lòng thì nổi sóng. Ta nghe nhầm à? Thì ra cao thủ mà Giang Thiếu Dương nói chính là Lý Diệu. Nghe thì hình như là Giang Thiếu Dương vừa đọ sức với hắn một hồi, hai người không ngờ là ngang tay. Thực lực của Lý Diệu này không ngờ có thể sánh ngang với đệ thập tinh Giang Thiếu Dương. Lập tức, mấy trăm ánh mắt hướng về phía Lý Diệu, từ khinh miệt, cười nhạo, biến thành kinh ngạc, sợ hãi, rung động. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô khe khẽ. Đại sảnh vừa rồi còn ồn ào trong nháy mắt biến thành một mảng tĩnh mịch. Trên đỉnh khung hình nửa quả trứng hiện ra một màn sáng cực lớn, chiếu ra thành tích của mấy ngàn thí sinh. Tên và thành tích của thí sinh vượt qua 600 phân đều dùng phù văn vàng ánh sáng rực rỡ để thể hiện. Tên và thành tích của thí sinh thấp hơn 600 phân thì dùng phù văn màu xanh lục ảm đạm hơn để thể hiện. Bên trong là một đống con số màu xanh, màu vàng chỉ lưa thưa. Tuyệt đại bộ phận những con số màu vàng đều dừng lại ở giữa 600-700, có thể đột phá 700 phân cực ít. Mà bên trong tất cả các con số có hai con số dùng 9 để mở đầu, vô cùng bắt mắt. Đại học Thâm Hải, Giang Thiếu Dương, 931 phân. Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu, 901 phân. Đại sảnh yên lặng trong 10 giây, giống như là biển lặng trước cơn bão, sau một thoáng yên tĩnh thì phát ra năng lượng mênh mông mãnh liệt. Giang Thiếu Dương thì được 931 phân, thật không hổ là gì cơ. Còn có người cũng thì được hơn 900 phân. Lý Diệu. Không thể nào. Lý Diệu. Lý Diệu đến từ Đại Hoang Chiến Viện. Chẳng phải là tên cuồng đồ vô tri không biết sợ đó sao? Hắn không ngờ cũng thì được hơn 900 phân. Ta nhớ rõ người này hình như là nộp bài cùng lúc với Giang Thiếu Dương, hai người đều nộp trước hơn một tiếng, không ngờ thực lực của hắn mạnh tới vậy, chẳng trách dám khẩu xuất cuồng ngôn. Quái vật. Cả hai đều là quái vật. Các thí sinh của Đại học Thâm Hải càng phải chịu đựng đã kích mãnh liệt. Bọn họ nhìn 600-700 phân tội nghiệp của mình, lại nhìn 901 phân sáng lấp lánh của Lý Diệu, có thể nào cũng không thể tin được, ở trong lòng lại thầm tự hỏi, có phải cả mắt và tai cùng xảy ra vấn đề hay không? Vòng thứ nhất. Ngươi thắng. Lý Diệu bình tĩnh nói, cũng không bất ngờ với kết quả này. Hắn xuất thân thôn quê, luận về trình độ vững chắc trên lý luận thì có thế nào cũng không thể vượt qua được thiên tài của phái học viện có gia học uy nguyên như Giang Thiếu Dương. Chênh lệch 30 phân là rất bình thường. Ta thắng không oai. Giang Thiếu Dương thản nhiên thừa nhận. Người ra đề mục hầu như đều là người của Đại học Thâm Hải, ta vô cùng quen thuộc với phong cách ra đề mục của bọn họ, có thể thì được hơn 900 phân là đương nhiên, mà ngươi tới từ tự Đại Hoang Chiến Viện, lý niệm luyện khí có chỗ bất đồng, không ngờ cũng có thể thì được hơn 900 phân. Mạnh. Ngươi thật sự rất mạnh. Ta càng lúc càng chờ mong trong đợt đọ sức thứ hai, triệt để đã bại cường giả như ngươi. Giữa ba vòng của cuộc thi luyện khí sư đăng ký không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đây vừa là so đấu tri thức và kỹ xảo, vừa là đánh giá tinh thần và ý chí. Sau khi công bố kết quả của vòng thi viết đầu tiên, thí sinh thi trực dưới sự chỉ huy của quân đội buồn bã đi ra, đến nhà khách quân đội đã chuẩn bị đặc biệt để nghỉ ngơi. 844 thí sinh còn lại thì tiến vào trường thi, lại ngồi vào trong khoang thi hình vỏ trứng. Theo phù văn trên vỏ trứng lóe sáng, khoang thi chìm vào lòng đất. Trong một phòng huấn luyện quy mô lớn, xếp hơn 1.000 máy mô phỏng lò luyện khí. Loại máy mô phỏng này chỉ có hơn 10 mặt tiếp xúc điều khiển hình tròn do hơn 10 quần sáng tạo thành, không hề nối với hệ thống lò luyện khí khổng lồ chiếm diện tích lớn. Tinh não có sức tính toán siêu cường có thể mô phỏng ra các loại tình trạng phức tạp phát sinh trong lò luyện khí, thậm chí mô phỏng ra mấy ngàn loại sự cố. Mà việc thí sinh phải làm, chính là loại bỏ tất cả các sự cố, hoàn thành mấy trăm nhiệm vụ luyện khí. Hoàn thành thành công mỗi một nhiệm vụ sẽ đạt được tích phân tương ứng, tự động tăng thêm. Trong 5 tiếng hoàn thành 1.000 phân thì chính là thông qua vòng 2, có thể tiến vào khâu kiểm tra thực chiến cuối cùng. Tiếp tiếp. Trước mặt Lý Diệu, mặt tiếp xúc điều khiển hình tròn giống như hai cánh bướm sặc sỡ, chậm rãi xuề ra. Vòng 2. Kiểm tra luyện khí mô phỏng bắt đầu. Trong nháy mắt, mặt tiếp xúc điều khiển vừa rồi còn là màu xanh nhạt đã biến thành màu da cam, các chỉ tiêu tính năng điên cuồng nhảy ra, bỗng nhiên tăng mạnh đến cực hạn rồi bỗng nhiên lại hạ xuống không. Một dòng tin tức đỏ chói đột nhiên hiện ra, thể hiện lò luyện khí này đang sắp nổ. Khảo nghiệm đầu tiên, tìm ra nguyên nhân lò luyện khí sắp nổ, thông qua mặt khống chế loại trừ tất cả trục trặc, khôi phục trạng thái bình thường. Vừa vào đã là đề mục có yêu cầu cao, không ít thí sinh phát ra tiếng kinh hô tuyệt vọng. Lý Diệu thì lại chiến ý dào dạt, hai tay hơi sưng đỏ giống như là đang bốc lửa. Trong phòng theo dõi, hơn 10 màn hình tất cả đều là hình ảnh Lý Diệu và Giang Thiếu Dương đang luyện khí. Phong cách và thủ pháp của hai người mặc dù có chỗ khác nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau. Nhanh, nhanh kinh người. Ba luyện khí sư thâm niên kiến thức rộng rãi không nói gì, lặng lẽ nhìn hai gã thí sinh cấp quái vật quyết đấu, vừa xem vừa toát mồ hôi, mãi sau vẫn không bình tĩnh lại được. Sau khi hai người đều tiến vào trạng thái như si như cuồng, đẩy tốc độ tay tới cực hạn thì Đổng Lục Kỳ cuối cùng không nhịn được nữa, lau mồ hôi trên trán, trên rỉ. Thanh niên bây giờ giỏi thật, hai người bọn họ thật sự là chưa quá 20 tuổi chứ. Đổi lại là ta lúc 20 tuổi, đến 10 người cũng chẳng bằng được họ. Trong tinh não chủ, tích phân của hai người được chuyển hóa thành hai dòng tiến độ, vô cùng trực quan thể hiện ra trước mắt ba vị quan chủ khảo. Theo từng nhiệm vụ được hoàn thành, dòng tiến độ của hai người ngươi đuổi theo ta, vượt lên cực nhanh. Cuối cùng, sau 3 tiếng 52 phút 37 giây, dòng tiến độ của Lý Diệu đột nhiên vươn lên đột phá chung điểm giành được 1.000 phân trước. Sau 2 phút 9 giây, dòng tiến độ của Giang Thiếu Dương mới từ từ đuổi theo. Vòng thứ hai là ngươi thắng. Trong phòng huấn luyện mô phỏng, vô số thí sinh vẫn còn đang vùi đầu bận biệu, miệng sùi bọt mép trong các nhiệm vụ rắc rối phức tạp. Lý Diệu và Giang Thiếu Dương thì lặng lẽ đọ sức. Hai vòng trước, chúng ta lại bất phân thắng bại. Có điều ngươi và ta đều hiểu rất rõ, bất kể là thi viết hay là luyện khí mô phỏng đều chỉ là những trò chơi nhàm chán. Vòng thứ ba, kiểm tra thực chiến mới là cuộc đọ sức thật sự. Sau 2 tiếng, 342 thí sinh lên thang máy khổng lồ, tiếp tục đi sâu vào trong lòng đất. Thang máy giống như là một vòng tròn kim loại cực lớn, dựa vào phù trận phản trọng lực, vô thanh vô tức lướt đi trong bóng tối. Phù trận thăng bằng ở bên cạnh phát ra ánh sáng xanh mỏng manh, chiếu sáng mỗi một khuôn mặt đang vô cùng mỏi mệt. Mười mấy tiếng liên tục, não đều phải vận chuyển với tốc độ cao, cho dù các thí sinh đều là người tu chân thực lực cường đại thì cũng có chút ăn không tiêu. Các thí sinh phân rõ thành hai tập đoàn. 340 thí sinh ngồi ở ngoài rìa vòng tròn, tạo thành một vòng tròn lớn. Mà ở trung tâm thì chỉ có hai thí sinh, Lý Diệu và Giang Thiếu Dương. Biểu hiện điên cuồng của hai tên cấp bậc quái vật này đã khiến mọi người chấn động, bất giác ngồi cách xa họ ra, sợ quấy rầy hai con quái vật này quyết đấu. Giống như là hai con bá vương long đang giằng co, không có bất kỳ sinh linh nào cả gan chắn giữa chúng cả. Thang máy cuối cùng đã vượt qua bóng tối, chìm vào dưới lòng đất cả cây số. Mà cảnh tượng bao la hùng vĩ trước mắt khiến cho hô hấp của mọi người như ngưng lại. Bọn họ đang ở trong một hang động cực lớn dưới lòng đất. Ngẩng đầu nhìn, phần đỉnh của hang động cao tới mấy trăm mét. Nhìn xuống dưới thì lại vẫn là một mảng đen sì, căn bản không thấy đáy. Nhìn ra bốn phía, hang động hình trụ có đường kính hơn 1 km, trên vách đá bốn phía có rất nhiều huyệt động. Tổ ong, nơi này giống như là một tổ ong bằng sắt cực lớn. Mà bọn họ thì đều là những con kiến nhỏ bé. Cho dù là thang máy to như vậy, sau khi vào trong động cũng biến thành một chiếc cô thuyền, bốn phía còn có vô số vòng tròn kim loại phát sáng bay tới bay lui, hiện ra cảnh tượng bận rộn. Đây là lực lượng của quốc gia. Chỉ có động viên lực lượng cả tỷ người của một quốc gia mới có thể kiến tạo ra thế giới rộng lớn như vậy. Cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể chống lại hàng tỷ yêu ma trong tinh hải vô tận. Lý Diệu cảm khái trong lòng. Tốc độ của vòng tròn chậm dần, bay về phía vách tường chiếu ra ánh sáng kim loại. Hai điểm sáng như đom đóm từ vực sâu dưới lòng đất bay lên tới bên cạnh vòng tròn. Là hai binh lính sau lưng gắn cánh chim kim loại. Trong tay hai binh lính phân biệt cầm một khối pháp bảo, phóng ra hồng quang, bao phủ cái bàn tròn lớn. Tiếp tiếp. Hồng quang chói mắt biến thành màu xanh lục nhu hòa, thân phận của mọi người đã được thẩm tra xong. Trên vách đá, ngoài mấy trăm huyệt động nhân tạo, vốn có cửa lớn kim loại lạnh như băng, lúc này tất cả đều vô thanh vô tức mở ra. Bàn tròn bay lên hạ xuống, dựa theo số báo danh của tất cả mọi người đưa vào trong huyệt động tương ứng. Lý Diệu hít sâu một hơi, bước vào huyệt động thuộc về mình, cửa lớn bằng kim loại ở phía sau chậm rãi khép lại. Một cửa cuối cùng. Lý Diệu tò mò quan sát huyệt động, hắn vô cùng quen thuộc với cách trang trí ở bốn phía, đây là một phòng duy tư sửa chữa, phía sau còn có một phòng luyện khí loại nhỏ và một kho vật liệu, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Tiếp tiếp. Tinh não thi phát ra tin tức, đề mục kiểm tra thực chiến là trong 24 giờ, dùng các phương tiện và nguyên vật liệu trong phòng duy tư sửa chữa tu sửa một chiến khôi lỗi, khiến nó khôi phục ít nhất 90% sức chiến đấu. Nhiệm vụ loại hình duy tư. Lý Diệu vui lắm, thế không phải là vừa hay đụng trúng mũi súng của hắn à. Trong góc phòng, có một thứ hình thể không lớn lắm được trùm trong vải dầu, Lý Diệu vén lên, mắt sáng rực. Huyễn Lang. Chiến thú khôi lỗi là cùng loại với một ngưu lưu mã mà hắn một năm trước đã duy tu ở Tiểu Sơn Thôn, là linh giới nhân tạo dùng tinh não để điều khiển, có năng lực hành động tự chủ nhất định. Huyễn Lang chính là một loại chiến khôi lỗi quần lang cốc luyện chế vào 33 năm trước. Bởi vì thiết kế xuất sắc, tính năng nổi trội nên được quân đội mua lại với số lượng lớn. Loại chiến khôi lỗi này lợi dụng nguyên lý phỏng sinh học, trên thiết kế lại tham khảo không ít đặc trưng của ngoại hình yêu thú loại sói và báo, cả người hẹp dài, hình giọt nước. Động tác nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh, thích ứng với các loại địa hình phức tạp, đặc biệt thích hợp với chiến đấu trong rừng cây và trên thảo nguyên, cho dù là ở trên đá núi dốc đứng cũng có thể leo trèo tự nhiên. Huyễn Lang thuộc về chiến thú loại nhẹ, thân dài 1,46 m, tổng sức nặng 15,33 kg, hai bên sườn phân biệt lắp một pháo tinh từ loại nhẹ, bụng còn có thể lắp hệ thống phóng ra phi kiếm, mang theo 12 thanh phi kiếm mini, tăng cường hỏa lực tầm xa. Ngoài ra, phía cuối chi trước và chi sau của nó còn phân biệt dùng hợp kim siêu cường tạo ra bốn móng chấn động, lực cắn xé trên miệng đầy răng nanh cũng rất mạnh, trong cổ họng còn có súng phun lửa, dưới sự khu động của phù trận hỏa diễm có thể bắn ra viêm lưu hơn 1000 độ, trong nháy mắt hóa kẻ địch thành tro bụi. Huyễn Lang có hai loại hình thức tác chiến. Vừa có thể trong cự ly gần, do binh lính hoặc là người tu chân điều khiển. Cũng có thể trước đó đưa vào mục tiêu đại khái, như là tuần tra, thủ vệ, liệp sát tự do. Sau đó để tinh não lắp trong Huyễn Lang điều khiển tác chiến tự động. Huyễn Lang vừa xuất hiện, lập tức thay thế địa vị của không ít linh thú kiểu chó quân đội, trở thành thứ được yêu thích nhất của lính trinh sát. Cho tới hiện tại, một tiểu đội trinh sát tiêu chuẩn của quân đội chính là từ hai gã lính trinh sát và một con Huyễn Lang tạo thành. Có điều Huyễn Lang ở trước mắt Lý Diệu tình huống có vẻ không ổn. Nó giống như là ở cự ly xa bị trúng công kích dịch ăn mòn của yêu thú, vỏ kim loại đã vỡ nát, không ít tinh tuyến quan trọng đã đứt. Sau đó lại triển khai vật lộn với yêu thú hung tàn, một bên đầu đã lõm sâu, thân thể bị xé thành những mảnh nhỏ, trong bốn chân thì đã có ba chân bị gãy, trong đó hai chân trước và giữa người chỉ còn lưa thưa mấy sợi tinh tuyến nối nhau. Phần bụng bị thị bị móc ra một lỗ lớn, không ít tinh phiến được khắc phù trận mấu chốt và khí quan đều không cánh mà bay, còn lại đều chỉ là những đống bị ăn mòn, không thể vận chuyển bình thường. Trừ xương cột sống được luyện chế từ hợp kim đặc chủng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì ra thì con Huyễn Lang này cơ hồ đã gần như hư hỏng hoàn toàn. Đối với Lý Diệu mà nói, đây là chuyện nhìn quen lắm rồi. Bất kể là ở phần mộ pháp bảo hay là ở trong phế tích của khoa luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, 90% pháp bảo đều gần hỏng, thậm chí là hỏng hoàn toàn. Vậy thì sao? Còn không phải là được hắn từ từ sửa hết, thậm chí là thành còn cường đại hơn lúc đầu sao? Huyễn Lang này vẫn còn lâu mới bằng những pháp bảo rách nát nhất mà hắn từng sửa. Lý Diệu xoa tay, tập trung tinh thần vào trong bài tập sửa chữa. Bước đầu tiên chính là mở ra tất cả cấu kiện của Huyễn Lang, xem cấu kiện nào có thể giữ lại, cấu kiện nào phải sửa, nếu không có giá trị để sửa thì chỉ có thể luyện chế lại. Ồ! Sau khi Lý Diệu bỏ ra 11 phút đồng hồ, hoàn thành 80% công tác tháo dỡ thì bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng kín. Trong tay hắn là xương cột sống hoàn hảo không tổn hao gì của Huyễn Lang. Nhưng tiếng ma sát giữa các khớp xương lại khiến hắn cảm nhận được điều gì đó khác thường. Hắn không chút do dự, cong tay búng nhẹ vào đốt sống thì 22, cẩn thận nghe tiếng kim loại chấn động, trong đầu hình thành một tiết diện rắc rối phức tạp. Đốt sống thì 22 có vấn đề. Tuy rằng bề ngoài thì không tổn hao gì, nhưng lại phải chịu mấy lần va chạm mạnh, bên trong đã có những khe hở rất nhỏ mà mắt thường không thể phân biệt được, đạt tới cực hạn sức chịu đựng của kim loại. Chỉ cần va chạm thêm một lần. Không, không cần va chạm, chỉ cần huyễn lan này tiến hành đổi hướng, hoặc đang vận động mạnh thì dừng lại, đốt xương này sẽ vỡ nát. Sói, có người nói là loại đầu đồng đuôi sắt lưng đậu hũ, phần eo là nhược điểm trí mạng. Chiến khôi lỗi huyễn lan này cũng vậy, để theo đuổi tốc độ và tính linh hoạt, hình thể có hình dọc nước, phần eo nối thân trước và thân sau cũng là bộ vị yếu nhất, cơ hồ phải dựa vào xương cột sống để chống đỡ. Hơn nữa khác với yêu thú kiểu sói, hai bên sườn huyễn lan còn lắc thêm pháo tinh từ, sức giật khi nổ súng cũng sẽ mang đến áp lực cực lớn cho phần eo. Mà đốt xương thứ 22 vừa hay phần eo, là mấu chốt trong mấu chốt, một khi vỡ nát, chẳng khác nào nửa người dưới tê liệt, trong nháy mắt đánh mất 95% sức chiến đấu. Xem ra, đây là một cái bẫy. Nhìn qua thì con huyễn lan này đã vỡ nát, mình đầy thương tích. Nhưng những cái đều chỉ là vấn đề nhỏ. Ám thương không nhìn thấy này mới là vết thương trí mạng chân chính. Nếu chỉ duy tu những vết thương bên ngoài, mà xem nhẹ ám thương ở xương cột sống, cho dù bề ngoài thì sáng bừng, nhưng cũng không qua được khảo nghiệm thực chiến, lên sân thí nghiệm, tùy tiện làm mấy động tác cơ động với tốc độ cao thì lưng sẽ gãy. Lý Diệu mỉm cười, nếu đã phát hiện ra vấn đề thì tiếp theo tất nhiên là dễ xử lý rồi. Hắn kiểm tra lại hai lần, xác nhận chỉ có một cái bẫy này thì sau đó đi vào kho vật liệu, tìm kiếm tài liệu cần thiết để tu sửa. Rất nhanh, hắn phát hiện vấn đề trí mạng thứ hai. Đây không phải là tử kim thái, mà là tử kim thái hỗn hợp. Tử kim thái là một loại kim loại hiếm, là hợp kim đặc thù được sử dụng để luyện chế xương cột sống của huyễn lan, vậy một loại nguyên vật liệu không thể thiếu. Tử kim thái hỗn hợp lại là một loại kim loại hỗn hợp vô cùng quỷ dị, là quặng của tử kim thái. Tuy rằng bề ngoài, màu sắc, tính chất thì không khác mấy với tử kim thái chân chính, nhưng về tính chất lại có một số khác biệt, căn bản là không thể đề thăng cường độ hợp kim. Trong kho tài liệu đặt một số tử kim thái hỗn hợp, nhưng lại không có nửa gam tử kim thái chân chính. Đây là một cái bẫy khác à. Muốn kiểm tra nhãn lực của thí sinh, xem chúng ta có thể phân biệt ra tử kim thái và tử kim thái hỗn hợp hay không. Không có tử kim thái thì không thể luyện chế được xương cột sống mới. Lý Diệu ngồi xếp bằng giữa kho tài liệu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đất, lặng lẽ suy tư. Trong phòng theo dõi, ba vị quan chủ khảo nhìn một thí sinh đang nhe răng trợn mắt, đau khổ suy nghĩ, tất cả đều lộ ra nụ cười cổ quái. Các ngươi nói xem, trong hơn 300 thí sinh này rốt cuộc có bao nhiêu người có thể phát hiện ra cạm bẫy ở xương cột sống của huyễn lan, cho dù phát hiện thì phải mất bao lâu mới có thể ý thức được, chúng ta là cung cấp tử kim thái hỗn hợp, nhưng lại quên cung cấp tử kim thái chân chính. Đổng Lục Kỳ cười hỏi. Yến Thiên Hòa mỉm cười, đang định mở miệng thì một màn hình nhấp nháy. Có một thí sinh đưa ra yêu cầu được nói chuyện. Xin hỏi, vì sao trong khi tài liệu không có tử kim thái cần thiết để duy tu huyễn lan? Trong màn hình, Giang Thiếu Dương vô cùng bình tĩnh hỏi. Lúc này kiểm tra vòng 3 mới bắt đầu được 31 phút 42 giây. Ba vị quan chủ khảo hơi kinh ngạc, không ngờ Giang Thiếu Dương nhanh như vậy đã nhìn thấu được hai cạm bẫy trong đề thi, rất nhanh đưa ra nghi ngờ với bọn họ. Nhãn lực, thủ pháp, trình độ quen thuộc đối với tài liệu, tư duy mẫn tiệp như vậy đều là siêu nhất lưu. Chu Nguyệt Cầm cười tươi tắn, lập tức nói. Được, chúng ta lập tức cung cấp tử kim thái cho ngươi. Cạm bẫy này vốn chỉ là để mê hoặc thí sinh một chút, đương nhiên không thể không cung cấp tử kim thái, khiến cho bọn họ không thể hoàn thành bài tập duy tu. Dựa theo quy tắc chỉ có ba quan chủ khảo biết, chỉ cần thí sinh lớn mật đề xuất nghi ngờ thì có thể có được tử kim thái. Có thể liên tục phá hai cửa, tiến vào khâu cuối cùng, không ai không phải là người nổi bật trong các luyện khí sư. Hai cạm bẫy này cũng không thể giấu giếm được mọi người. Sau khi trải qua hơn một tiếng kiểm tra cẩn thận, không ít người giả phát hiện ra ám thương ở xương cột sống số 22. Nhưng đại bộ phận người trong đó đều ngã trong cạm bẫy thứ hai. Tử kim thái là một loại kim loại hiếm, mà tử kim thái hỗn hợp thì là tài liệu vô dụng không được luyện khí sư tầm thường chú ý. Trong kho tài liệu cố ý không đánh dấu tài liệu các loại tài liệu, muốn khiến các thí sinh đưa ra phán đoán sai lầm, làm họ cho rằng đây là tử kim thái chân chính. Đương nhiên, sau khi bỏ tử kim thái hỗn hợp vào lò luyện khí, lửa và phản ứng linh năng sinh ra cũng hoàn toàn khác với tử kim thái chân chính. Đại bộ phận thí sinh cho tới một bước này thì mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được tài liệu có vấn đề, đưa ra nghi ngờ với ban tổ chức. Những người này cũng đều có được tử kim thái chân chính, nhưng lại đã lãng phí một đống thời gian. Còn có một bộ phận người từ đầu tới cuối đều không ý thức được cạm bẫy ở xương cột sống thứ 22, bọn họ đang toàn lực ứng phó, mồ hôi ướt đẫm giải quyết vấn đề ngoài mặt. Những người này nhất định sẽ phải đội mưa mà về. Cảnh tượng trong mấy chục phòng duy tu đều nhất nhất được thể hiện trên màn hình. Ở màn hình chính giữa không có biến ảo, thể hiện tình huống trong phòng, phân biệt là hai gã thí sinh được chú ý nhất. Người thứ nhất tất nhiên là Giang Thiếu Dương. Sau khi có được tử kim thái chân chính, hắn đang dùng trình tự và thủ pháp hoàn mỹ như sách giáo khoa, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành luyện chế, mài và duy tu. Động tác của hắn như thủy ngân rải đất, kín không kẽ hở. Lại có một loại mỹ cảm mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhìn hắn luyện khí, như uống rượu ngon, khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui, không đành lòng di dời ánh mắt đi lấy nửa giây. Người thứ hai là Lý Diệu. Lý Diệu không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở giữa kho tài liệu, giống như lão tăng lẳng lặng suy nghĩ. Ba vị quan chủ khảo quan sát cẩn thận, mới phát hiện đỉnh đầu hắn bốc ra khói trắng. Đại não của hắn đang ở trong trạng thái vận chuyển tới cực hạn. Hắn rốt cuộc đang làm gì thế? Vì sao vẫn chưa đề xuất nghi ngờ? Sau khi trải qua màn biểu diễn có tính chấn động ở hai cuộc thi trước, cho dù là Chu Nguyệt Cầm nhìn Lý Diệu không vừa mắt nhất cũng đã có đánh giá cực cao đối với thực lực của hắn. Với trình độ mà hắn đã thể hiện ở hai cuộc thi trước, hai trò bịp nho nhỏ này căn bản không lừa được hắn. Hắn nên ngay lập tức đề xuất nghi ngờ, nhưng vì sao vẫn ngơ ngác ngây ngốc lâu như vậy? Ba vị quan chủ khảo ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Bọn họ cũng không ý thức được, Lý Diệu là luyện khí sư xuất thân từ phần mộ pháp bảo, cũng như tuyệt đại bộ phận luyện khí sư bình thường, trên phương thức tư duy tồn tại khác biệt cực lớn. Luyện khí sư khác, cho dù là thiên tài như Giang Thiếu Dương, từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục chính thống của phái học viện. Đủ tài liệu thì mới có thể bắt đầu luyện khí, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong hoàn cảnh trưởng thành của bọn họ, sư phụ, trưởng bối, nhân viên công tác, tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt các loại tài liệu cho bọn họ. Cho dù là không tìm thấy, chỉ cần động ngón tay là có thể thông qua linh võng mua được. Đối với những luyện khí sư trưởng thành từ trong nhà kính này mà nói, thiếu một loại tài liệu, vậy lập tức phải bổ sung. Chẳng lẽ còn có lựa chọn khác à? Lý Diệu thì khác. Phần mộ pháp bảo vô cùng tàn khốc, không phải là vườn trường gió êm sóng lặng, cho dù vì một đống hợp kim cường hóa nhỏ cũng phải đánh nhau tới đầu rơi máu chảy, sao có thể gom đủ tất cả tài liệu rồi mới bắt đầu duy tu? Có gì thì dùng nấy, cho dù là không có thì cũng phải dùng gậy gỗ thay thế để pháp bảo miễn cưỡng vận chuyển được, cho dù chỉ hoạt động được 3 giây. Nói không chừng cũng có thể lợi dụng 3 giây này để tiêu diệt một kẻ địch. Đây là phương thức tư duy của Lý Diệu. Cho nên, khi hắn phát hiện bên trong tài liệu thiếu tử kim thái mấu chốt nhất, tuy rằng cũng nhìn ra đây là một cái bẫy, nhưng lại không đề xuất nghi ngờ. Trong suy nghĩ của hắn, vòng 3 này nếu là kiểm tra thực chiến, trong thực chiến thiếu thốn các loại tài liệu không phải là rất bình thường sao? Giả sử hắn đang ở trong một trạm duy tu lâm thời nơi tiền tuyến, bốn phía bị yêu thú bao vây, trong trạm duy tu vừa hay hết tử kim thái thì phải làm sao? Chẳng lẽ đi xin yêu thú ngưng chiến nửa ngày, chờ hậu phương vận tử kim thái tới rồi hai bên đánh nhau tiếp à? Sao có thể? Ta hiểu, mục đích chân chính của kiểm tra vòng 3 chính là khảo sát năng lực ứng biến của chúng ta, xem chúng ta có thể dưới tình huống không có tử kim thái mà sửa được Huyễn Lan hay không? Nghe thì cũng khó phết. Có điều luyện khí sư đăng ký vốn chính là một trong những chức nghiệp lợi hại nhất của tu chân giới, vòng cuối nên độ khó cao chút cũng là bình thường. Lý Diệu vỗ gáy, tự cho là nhìn thấu tất cả. Hắn không do dự nữa, hết sức chăm chú suy nghĩ. Không có tử kim thái thì không thể luyện chế được xương cột sống thứ 22, dưới tình huống thiếu một đốt sống, dù miễn cưỡng chữa trị Huyễn Lan, tính linh hoạt và tốc độ cũng sẽ suy giảm mạnh, căn bản không thể khôi phục 90% chiến lực. Xem ra, lại phải phát huy kỹ năng ma cải điên rồ của hắn, tiến hành cải biến cực lớn đối với kết cấu chỉnh thể rồi. Lý Diệu liếm liếm môi, tơ máu trong mắt biến thành ngọn lửa nhảy múa, giống như lại nhớ tới ngày cải tạo lò luyện khí thái A nhất hình. Tuy rằng Huyễn Lan là một loại chiến thú loại nhẹ vô cùng kinh điển, nhưng Lý Diệu vẫn phê bình úp mở đối với thiết kế kết cấu và đường hướng luyện chế của nó. Huyễn Lan là một loại pháp bảo điển hình dùng lý niệm luyện khí của phái Tinh Anh để thiết kế. Tuy rằng số liệu trên giấy thì rất cường hãn, trên chiến trường quả thật cũng phát huy ra chiến lực cường đại. Nhưng quá mức cường điệu tốc độ và tính nhanh nhẹn, dẫn tới vấn đề yếu ở phần eo không thể giải quyết, bị yêu thú vồ cắn mấy cái là lưng rất dễ vỡ nát. Kết quả chính là xác suất trục trặc rất cao. Trước mắt thiên nguyên giới và huyết yêu giới chưa bùng nổ đại quyết chiến có tính chiến lược, chỉ có đánh bất ngờ quy mô nhỏ và tao ngộ chiến, loại trục trặc này vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng, một khi bùng nổ đại quyết chiến, dưới tình huống tài nguyên và nhân viên duy tu đều vô cùng khan hiếm, khuyết điểm của Huyễn Lang sẽ bị phóng đại vô hạn. Thân là một loại trò chơi tư duy thú vị, Lý Diệu bình thường khi nhàn rỗi rất thích tìm bừa mấy sơ đồ kết cấu pháp bảo kinh điển ra rồi suy nghĩ xem nên sửa đổi như thế nào. Huyễn Lang đã được luyện chế hơn 30 năm, sơ đồ kết cấu không phải là cơ mật quân sự, có thể tìm được ở Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu trước kia cũng đã nghĩ ra mấy phương án cải tiến Huyễn Lang, không ngờ hôm nay vừa hay được dùng. Dùng phương án nào nhỉ? Thôi bỏ đi, dù sao cũng là cuộc thi nghiêm túc, để ổn thỏa vẫn dùng phương án an toàn nhất, bảo thủ nhất và cũ nhất đi. Lý Diệu bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt lóe sáng, chuẩn bị làm lớn một hồi. Mà ở trong phòng theo dõi. Khi hắn bắt đầu điên cuồng biểu diễn, ba vị quan chủ khảo liền ngạc nhiên và nghi ngờ. Hắn đang làm gì thế, vì sao đột nhiên như vẽ ra nhiều sơ đồ kết cấu và sơ đồ vận hành linh năng như vậy? Chỉ duy tu một Huyễn Lang mà thôi, có cần phải vẽ nhiều sơ đồ vậy không? Ồ, hắn không ngờ chọn 142 loại tài liệu. Duy tu Huyễn Lang, rõ ràng chỉ cần 97 tài liệu là đủ rồi mà. Cấu kiện hắn luyện chế ra cũng rất lạ, không phải là cấu kiện tiêu chuẩn của Huyễn Lang, thật sự không mò ra được suy nghĩ của hắn. Hắn dở cả lò luyện khí xuống kìa. Không thể nào, hắn không ngờ đem không ít cấu kiện trên lò luyện khí ra cường hóa lên người Huyễn Lang, ngay cả đơn nguyên pháp bảo cũng không buông tha. Loại hành vi này có tính là phạm quy không? Hả, không phạm quy á? Thí sinh có thể sử dụng tất cả phương tiện trong phòng duy tư sửa chữa. Hơn nữa thứ hắn đang lắp ráp ta nhìn thế nào cũng không giống như là một Huyễn Lang. Cuối cùng, cuộc thi kết thúc. Khi các thí sinh trong tình trạng kiệt sức, lê thân hình gần như đã tê liệt, mang theo Huyễn Lang đã duy tu xong ra khỏi huyệt động, đều bị kiệt tác kinh người ở giữa chiếc bàn tròn lớn làm cho rúng động. Một con Huyễn Lang cả người mang theo màu xanh lục, lờ mờ tỏa ra sát khí lăng lệ, một pháp bảo hoàn toàn mới vừa được luyện chế, mỗi một chi tiết đều tận thiện tận mỹ, hai tinh nhãn màu vàng nhạt sáng rực, tràn đầy khí phách như vương giả. Lang Vương, đây là chân chính Lang Vương. Bên cạnh Lang Vương, Giang Thiếu Dương lẳng lặng đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào phòng duy tư sửa chữa của Lý Diệu. Các thí sinh còn lại thấy thế, tất cả đều rụt đầu, mang theo Huyễn Lang của mình mặt xám mày cho đi tới ngồi xuống cạnh bàn tròn. So với Huyễn Lang Giang Thiếu Dương duy tu, Huyễn Lang mà bọn họ dốc hết toàn lực duy tu ra quả thực biến thành chó đất què chân. Phục rồi, danh hiệu đệ thập tinh không phải là bốc phét mà có, ta thật sự tâm phục khẩu phục thiên tài luyện khí Giang Thiếu Dương này rồi. Chắc cũng chỉ có Lý Diệu mới có thể đọ sức được với hắn, có điều ta thấy, Huyễn Lang mà Giang Thiếu Dương duy tu có thể nói là đăng phong tạo cực. Cổ khí vương giả uy phong lẫm lẫm đó tuyệt đối là linh năng vận hành đến trạng thái hoàn mỹ nhất mới có thể kích phát ra. Đúng vậy, cho dù là Huyễn Lang mới luyện chế ra cũng không nhất định có thể vận hành thử hoàn mỹ như vậy, tuyệt đối là thần hồ kỳ kỹ. Nhìn kìa, Lý Diệu ra rồi. Cửa phòng duy tư sửa chữa của Lý Diệu chậm rãi mở, hắn sắc mặt tái nhợt, hai tay hơi run, lảo đảo đi ra. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Theo tiếng máy móc vang lên, một chiến thú khôi lỗi ngoại hình dữ tợn từ trong bóng tối phía sau hắn chậm rãi hiện lên. Khi chiến thú khôi lỗi này hiện ra hết trước mắt mọi người, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, quên cả thở. Mẹ ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì thế? Quái vật này hoàn toàn không nhìn ra một chút hình thái yêu thú kiểu sói nào cả, thân thể chia làm phần đầu ngực và bụng, phần đầu ngực tròn trịa còn có thể nhìn ra một chút bóng dáng của Huyễn Lang. Nhưng chống đỡ phần đầu ngực không phải là bốn cái chân máy cường tráng mà là tám cái chân thon dài từ hai bên hông tách ra. Tám chân, mỗi một chân đều tạo thành từ sáu đốt, có thể chuyển động toàn phương vị 360-60, so với thiết kế bốn đốt của Huyễn Lang thì linh động hơn. Tuy rằng do phần chân mảnh khảnh hơn nên trên cường độ thì khẳng định không bằng, nhưng số lượng gấp đôi lại dễ chia sẻ áp lực. Phía cuối mỗi một chân đều lắp lưỡi dao sắc bén, khi cần thiết thì có thể bung ra, làm vũ khí cận chiến giết kẻ thù, hơn nữa trên chân còn có một mảng lông, cực kỳ giống lông của côn trùng. Mọi người quan sát cẩn thận mới phát hiện trên chân toàn là đinh sắt. mà phía cuối hai chân trước nhất còn cải tạo móng sắt và răng nanh của Huyễn Lan thành kết cấu răng cưa, tạo thành một đôi càng cua, giống như là liềm bọ ngựa và kiềm sắt bò cạp, vừa nhìn đã biết là vũ khí cận chiến vô cùng tàn nhẫn. Quái vật này không nhìn ra phần đầu, toàn bộ phía trước phần đầu ngực được phủ thiết giáp hình cong tròn kiên cố, loại thiết giáp này không phải lắp ráp tiêu chuẩn của Huyễn Lan, mọi người nghĩ cả nửa ngày mới đột nhiên nghĩ ra đây là một bộ phận của lò luyện khí. Có nhầm hay không vậy, hắn không ngờ dỡ cả lò luyện khí xuống rồi dùng nắp lò cải tạo thành thiết giáp. Lò luyện khí muốn chịu được cao áp nhiệt độ cao, vỏ ngoài cực kỳ kiên cố, dùng để làm thiết giáp tất nhiên có thể đề thăng lực phòng ngự của thú rất lớn. Có điều thiết giáp không phải là bền chắc như thép, mà là tách làm bốn mảnh, ở giữa bốn mảnh thiết giáp có hai khe hở, đan vào nhau thành hình chữ thập. Mà ở giữa chữ thập lại là tinh nhãn chuyển động linh hoạt, thỉnh thoảng lại hoạt động trong chữ thập. Loại hệ thống quỹ đạo tinh nhãn hình chữ thập này tăng cường phạm vi xem xét của tinh nhãn cực lớn, chỉ dùng một tinh nhãn thì cơ bản đã bao phủ được tầm nhìn phía trước, không kém hơn hai tinh nhãn mà Huyễn Lan dùng bao. Còn một tinh nhãn nữa đâu? Ánh mắt của mọi người thuận theo giáp sắt hình cong tròn của quái vật mà nhìn, thì thấy ở sau lưng quái vật cổng một tháp đại bác chuyển hướng 360 độ, vốn là pháo tinh từ bố trí ở hai sườn thân thể Huyễn Lan, được cải tạo thành một pháo tinh từ hai nòng, một tinh não được lắp trên tháp đại bác. Không ngờ lại thiết kế như vậy. Quá bất khả tư nghị. Huyễn Lan khiến người ta lên án nhất chính là pháo tinh từ ở hai bên thân, bởi vì quá gần thân thể. Dẫn tới phạm vi công kích quá nhỏ, hơn nữa trừ phía chính diện ra thì không thể đồng thời công kích các hướng khác. Ví dụ như nếu yêu thú từ phía bên phải vọt tới, Huyễn Lan phải thay đổi phương hướng, pháo tinh từ phía bên phải mới có thể triển khai công kích, mà pháo tinh từ bên trái thì chẳng khác nào bỏ không, trừ phi là vặn hẳn người lại. Như vậy hỏa lực sẽ bị giảm rất nhiều, chấp hành nhiệm vụ trinh sát thì còn đỡ, nếu là nhiệm vụ cường công thì Huyễn Lan có chút lực bất tòng tâm. Luyện khí sư của quần Lan Cốc cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này. Tháp đại bác chuyển hướng 360 độ không nghi ngờ gì nữa phương án giải quyết tốt nhất. Nhưng nếu lắp pháo tinh từ ở lưng Huyễn Lan thì trọng tâm sẽ rất cao, mất đi tốc độ và tính linh hoạt, trong lúc chạy nhanh sơ ý chút là sẽ ngã xuống. Đối với chiến thú loại nhẹ như Huyễn Lan mà nói, không nghi ngờ gì nữa là trí mạng. Bởi vậy, cho dù ba mươi mấy năm qua Huyễn Lan đã trải qua vô số lần cải tiến thăng cấp, nhưng kết cấu pháo tinh từ ở hai bên thân vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà giữ lại. Nhưng mà, quái thú này của Lý Diệu là dựa vào tám chân để đỡ, trọng tâm lại hạ rất thấp. Đừng nói là pháo tinh từ hai nòng, cho dù là ba nòng, thậm chí là lắp trên dưới mỗi chỗ ba pháo, tổng cộng sáu khẩu pháo tinh từ thì vẫn có thể dễ dàng chịu được, tăng cường hỏa lực và phạm vi công kích cực lớn. Phía sau phần đầu ngực trang bị đến tận răng còn nối một cái bụng tròn, không ngờ là dùng bệ làm mát của lò luyện khí cải tiến mà thành, không biết có gì cổ quái. Trên người quái vật đều được khắc phù văn, tỏa ra quang mang màu đỏ sậm. Đặc biệt là phía trước phần đầu ngực, hai sườn kết cấu tinh nhãn hình chữ thập khắc mấy trăm phù văn. Nhìn qua giống như là mắt kép màu đỏ của côn trùng, tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, côn trùng, nói đúng hơn thì là con nhện. Chiến thú Lý Diệu duy tu này không thể gọi là Huyễn Lan, mà là Lan Chu hung tàn nhất trong các loài nhện. Tám cái chân hơi cong lại, trọng tâm hạ thấp, Lan Chu nhảy một cái, vô cùng linh động nhảy lên bàn tròn lớn. Lý Diệu không nhanh không chậm đi theo phía sau. Trong nháy mắt Lan Chu nhảy lên bàn tròn, Huyễn Lan của mọi người đều rung rung, phần đầu phát ra tiếng xèo xèo. Đây là do bọn chúng cảm giác được một tồn tại cường đại đã tới, thần niệm cảnh giới trong tinh não tự động kích phát, đang phán đoán địch ta. Mà Lan Vương của Giang Thiếu Dương thì tinh nhãn lại trở nên rực rỡ chói mắt, mỗi một đạo phù văn trên người đều trở nên lấp lánh, bốn cái móng vuốt ma sát nhẹ lên bàn tròn, trở nên nôn nóng bất an. Lan Chu của Lý Diệu thì tinh nhãn đảo rất nhanh, tháp pháo tinh từ cũng chuyển động nhẹ, cuối cùng thì như ngừng lại trên người Lan Vương của Giang Thiếu Dương. Lan Chu đối Lan Vương. Hai chiến thú đồng thời cảm giác được sự cường đại của đối thủ, phù trận phân biệt địch ta trong nháy mắt đã phán định đối phương là quân đội bạn. Trong cơ thể hai chiến thú vang lên tiếng linh năng thu liễm, giống như một tiếng thở dài, pháo tinh từ đang nhằm vào đối phương cũng hạ xuống, phù văn lóe sáng cũng ảm đạm đi. Lan Chu đến bên cạnh Lan Vương. Hai chiến thú này. Mọi người rùng mình trong lòng, sinh ra một loại cảm thụ không thể diễn tả. Lan Vương của Giang Thiếu Dương thì nhẹ nhàng, tao nhã, tràn ngập phong phạm vương giả, hoàn toàn không nhìn ra một chút dấu vết được tu sửa, rất tự nhiên, không chê vào đâu được. Lan Chu của Lý Diệu thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trong 10 tiếng ngắn ngủi tiến hành cải tiến vô cùng điên cuồng, còn sử dụng đại lượng cấu kiện không tiêu chuẩn. Cho nên vỏ ngoài vô cùng thô ráp, không ít chỗ vẫn còn có dấu vết mài tay, khe hở thì lớn tới dọa người, khi di động còn phát ra tạp âm chói tai. Vẻ ngoài hung hãn, tạo hình dữ tợn, phong cách mãnh liệt, phát huy sự cuồng dã của luyện khí sư phái rễ cỏ một cách vô cùng nhuần nhuyễn, hình thành sự tương phản rõ ràng với Huyễn Lan của Giang Thiếu Dương. Nếu nói Huyễn Lan của Giang Thiếu Dương là một vương tộc cao quý thì Lan Chu của Lý Diệu chính là một bạo quân không hơn không kém. Các ngươi nói xem, hai chiến thú này cái nào tốt cái nào kém? Khó nói lắm, tốc độ và khả năng ẩn nấp thì khẳng định là Lan Vương của Giang Thiếu Dương tốt hơn, nhưng tính ổn định, lực phòng ngự và lực công kích thì ta xem trọng Lan Chu của Lý Diệu hơn. Phải đánh nhau thật thì mới biết được. Trong tiếng thì thầm của mọi người, Lý Diệu đi đến bên cạnh Giang Thiếu Dương, dùng ánh mắt vô cùng thưởng thức đánh giá Lan Vương. Đều là cao thủ, hắn đương nhiên nhìn ra được, Lan Vương này của Giang Thiếu Dương đã đạt tới hình thái hoàn mỹ nhất. Chỉ có một điểm Lý Diệu không hiểu. Ngươi có tử kim thái à? Lý Diệu không tin Giang Thiếu Dương không nhìn thấu hai cạm bẫy. Nếu hắn đã xử được Lan Vương thì khẳng định là phải có tử kim thái. Giang Thiếu Dương nhìn Lan Chu không chớp mắt, mới thu hồi tầm mắt, nhíu mày nói. Ta xin ban tổ chức tử kim thái, sao, ngươi không xin à? Lý Diệu sửng sốt, ngạc nhiên nói. Đây không phải là kiểm tra thực chiến sao? Trong thực chiến, thì lấy đâu ra ban tổ chức cung cấp tử kim thái cho chúng ta? Những lời này giống như là một đạo thiểm điện, lập tức đánh cho Giang Thiếu Dương choáng váng, sững sờ cả nửa ngày. Lập tức sâu trong mắt hắn phun ra hỏa diễm cực nóng bỏng. Đúng vào lúc này, ba điểm sáng nhỏ từ phía trên huyệt động bay tới. Chính là ba vị quan chủ khảo. Dựa theo trình tự bình thường thì bọn họ không cần thiết phải xuất hiện trước mặt các thí sinh, chỉ cần thông qua màn hình theo dõi tình huống của các thí sinh là được. Có điều biểu hiện điên cuồng nằm ngoài dự đoán mọi người của Lý Diệu cùng với bạo quân vô cùng dữ tợn mà hắn sửa chữa ra đã ép ba người phải ra. Ba người đi đến giữa Lý Diệu và Giang Thiếu Dương, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Lan Chu, một lát sau thì chuyển sang Lan Vương. Sau đó, ba người đồng thời thu hồi ánh mắt, khắc chế sự kinh hãi trong lòng, mặt không biểu tình nói. Sau đây chúng ta sẽ tới sân thử nghiệm vũ khí, xin mọi người đưa Huyễn Lan vào trạng thái cảnh giới. Bàn tròn chậm rãi nhô lên, đưa mọi người trở lại mặt đất. Dưới sự dẫn dắt của một đội binh lính vũ trang hạng nặng, đi tới một sân thử nghiệm vũ khí quy mô lớn. Nơi này là sân thử nghiệm vũ khí lớn nhất trong căn cứ quân sự, phương tiện vô cùng đầy đủ, có thể đồng thời tiến hành kiểm tra đo lường 100 chiến thú. Các hạng tham số tính năng như độ nhanh chóng, lực lượng, năng lực công phòng, năng lực cơ động đều có thể chuyển hóa thành những con số rõ ràng. Lượt kiểm tra đo lường đầu tiên bắt đầu. Theo tiếng ra lệnh của nhân viên kiểm tra đo lường, 100 huyễn lan như tên rời cung phóng ra, bắn lửa đạn và chất ăn mòn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh tới bia ngắm ngoài 1 km. Răng rắc, trong chạy tốc độ cao, thắt lưng của không ít huyễn lan đã phát ra tiếng chói tai, thân thể vặn vẹo một cách vô cùng quỷ dị rồi sụi lơ. Tại sao lại vậy? Không ít thí sinh khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi như mưa, giống như bị chém ngang lưng. Sau khi hoàn thành hơn 10 hạng kiểm tra đo lường, tham số tính năng của tất cả huyễn lan đều được chuyển hóa thành số liệu, lại trải qua phân tích của tinh não tính toán ra chiến lược chỉnh thể. Huyễn lan số 1 khôi phục 91% sức chiến đấu. Thật tốt quá! Một thí sinh mặt đỏ tai hồng, kích động vạn phần, cao hứng nhảy dựng lên. Huyễn lan số 2 khôi phục 88% sức chiến đấu. Thiếu một chút thôi, một chút thôi. Thí sinh thứ 2 không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đấm tay. Huyễn lan số 3. Huyễn lan số 4. Theo trị số sức chiến đấu của từng huyễn lan ra lò, người thì vui người thì buồn, tiếng hò hét hưng phấn và tiếng thở dài buồn bã đan vào nhau, vang vọng vùng trời phía trên sân thử nghiệm vũ khí. Lần kiểm tra đo lường thứ 2, bắt đầu. Lần kiểm tra đo lường thứ 3, bắt đầu. Mau nhìn kìa, Lan Vương của Giang Thiếu Dương bắt đầu được kiểm tra đo lường rồi. Khi Lan Vương của Giang Thiếu Dương hóa thành một đạo lưu quang màu xanh gào thét lao ra, mọi người đều như mất hồn. Lúc ban đầu, tốc độ của Lan Vương cũng không nhanh. Nó giống như là một vương tộc cao ngạo, đối mặt với dịch axit, mũi nhọn và huyền quang bắn tới thì thân thể hơi nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng bâng quơ tránh được công kích. Đồng thời, trên mấy đường kiểm tra đo lường ở bên cạnh, huyễn khác đã bị đánh trúng, phát ra tiếng gào thét chói tai. Theo tần suất công kích nhanh hơn, tốc độ của Lang Vương cũng dần dần đề thăng. Nhưng cho dù là tốc độ vượt quá Huyễn Lang Khác ba thành, nhưng vẫn bảo trì tư thái tao nhã nhẹ nhàng, tính cân bằng không chê vào đâu được, dùng những động tác tuyệt đẹp tránh thoát thế công như gió mạnh mưa rào. Không thể nào. Tốc độ quá nhanh, quả thực là một đạo tia chớp màu xanh. Tốc độ nhanh như vậy, tính cân bằng và tính khống chế vẫn bảo trì tốt đến thế, trong một giây không ngờ dừng và đổi hướng trong phạm vi nhỏ 12 lần, tránh thoát tất cả công kích. Đây đúng là Huyễn Lang à. Mọi người đều kinh thán. Sau khi thấy biểu hiện của Lang Vương, bọn họ thậm chí đều không đành lòng nhìn Huyễn Lang của mình nữa. Bởi vì so với Lang Vương, Huyễn Lang của bọn họ quả thực như là đã uống say mềm, lăn lộn trên đất. Bốn chân của Lang Vương điểm nhẹ, chỉ mất nửa giây đã thoải mái lướt qua khu đầm lầy. Một giây, Lang Vương lướt qua khu đá núi quái thạch đá lởm chởm. Khi Lang Vương chạy với tốc độ cao, căn bản không ngừng lại, pháo tinh từ trực tiếp khai hỏa, xuyên thủng 10 cái bia màu bạc bồng bềnh giữa không trung ngoài mấy trăm mét, toàn bộ bắn trúng hồng tâm. Khi tất cả mọi người cho rằng tốc độ của Lang Vương đã đạt đến cực hạn, phù trận phong hệ khắc quanh người đã tỏa ra hào quang màu xanh, tốc độ lại một lần tăng mạnh, trong nháy mắt xuất hiện trước cái bia cuối cùng. Cái bia này được đắp nặng thành hình thái yêu thú sư tử hổ báo. Bên trong dùng xương cốt được luyện chế từ thép hợp kim, bên ngoài được bọc rất dày, bên trong còn thảm máy truyền cảm lực lượng. Răng rắc. Lang Vương vồ nhẹ một cái, vai phải cái bia bị xé rách. Một kéo một xé, xương bả vai được luyện chế từ thép hợp kim đã theo tiếng gãy lìa. Lang Vương thừa thế lăn đến phía dưới mục tiêu, hung hăng cắn yết hầu, từ trong miệng phun ra một đạo viêm lưu nóng rực, lập tức đốt cháy hơn nửa cổ mục tiêu. Lại xé một cái đầu to bằng cối xay rơi xuống, lăn tròn trên đất. Lúc này, không ít Huyễn Lang vẫn đang liều mạng giãy giụa trong đầm lầy và đá núi. Tinh não thử nghiệm giống như cũng bị biểu hiện hoa lệ của Lang Vương khiến cho kinh sợ, khựng một lát mới đưa ra được số liệu lên màn hình. Tốc độ cực hạn đề thăng tới 135%. Tính cân bằng đề thăng tới 129%. Độ chính xác khi bắn trong di chuyển tốc độ cao đề thăng tới 121%. Năng lực chém giết cận thân đề thăng tới 141%. Sức chiến đấu chỉnh thể đề thăng tới 133%. Cho dù vừa rồi ở trong phòng theo dõi ba vị quan chủ khảo đã biết khi Giang Thiếu Dương Duy Tu đã tiến hành cường hóa trên diện rộng. Đối với tất cả cấu kiện, tính năng khẳng định có được đề thăng. Nhưng số liệu chói mắt như vậy vẫn khiến cho họ trong lòng nổi sóng, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh. Chiến thú này thật sự không hổ với danh hiệu Lang Vương, tính năng đã siêu việt Huyễn Lang được sản xuất với số lượng lớn hoàn toàn mới. Cho dù là cao thủ của quần Lang ốc tự mình mở lò luyện chế, dưới tình huống không sử dụng thiên tài địa bảo, sức chiến đấu của Huyễn Lang được luyện chế ra cũng không thể hơn được. Ngoại hiệu đệ thập tinh này đúng là quá khiêm tốn rồi. Cho dù là Đổng Lục Kỳ rất có phê bình úp mở đối với Đại học Thâm Hải cũng phát ra cảm thán từ phế phủ. Với tuổi đời chưa đến 20 đã có thực lực như vậy, trong 10 năm, cho dù gọi hắn là đệ nhất tinh, chỉ sợ cũng là danh phù kỳ thực. Sau khi tin tức sức chiến đấu chỉnh thể đề thăng 133% được công bố, sân thử nghiệm vũ khí rộng lớn đầu tiên là ồ lên xôn xao, sau đó thì rơi vào sự yên lặng quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào một người. Không phải là Giang Thiếu Dương, mà là Lý Diệu. Còn cả bạo quân của hắn nữa. Ngay cả Giang Thiếu Dương cũng không để ý tới thành tích của mình, nhìn chằm chằm Lý Diệu, răng nghiến chặt vào môi, sắp ứa cả máy. Đối với chiến ý giống như thực chất trong mắt hắn, Lý Diệu đã vô cùng quen thuộc. Bởi vì hai mắt hắn cũng đang phun ra chiến ý nóng rực tương tự. Vừa rồi mọi người luôn bất phân thắng bại, vậy dùng trận kiểm tra cuối cùng này để quyết một phen thắng bại đi. Lượt thí nghiệm thứ tư bắt đầu. Lần này bất kể là thí sinh đã hoàn thành kiểm tra hay là vẫn còn đợi kiểm tra. Bất kể là thí sinh đã thuận lợi qua cửa, đang mừng rỡ như điên hay là thí sinh buồn bã vì bị loại. Bất kể là ba vị quan chủ khảo, hay là nhân viên công tác của sân thử nghiệm vũ khí. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lang Chu như hạt trong bầy gà giữa 33 Huyễn Lang. Ngươi nói xem, Lang Chu này rốt cuộc sẽ đánh ra tính năng mạnh thế nào? Liệu có vượt qua được Lang Vương không? Đừng nói nữa, nó động rồi. Lang Chu vung tám cái chân, vô cùng bá đạo bò về phía trước. Dưới ánh mặt trời, đinh sắt khảm trên chân lấp lánh sáng, giống như là tám cây lan nha bỗng dài nhỏ, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Vù vù vù vù. Dịch axit, gai độc và huyền quang nối đuôi nhau ùa tới. Trên đường thí nghiệm khác, các huyễn lang đều đang trốn tránh. Lan Chu cũng làm ra một số động tác trốn tránh một cách lười biếng, có chút thái độ làm như có lệ. Sau khi được lắp vỏ lò luyện khí, sức nặng của nó đề thăng mấy lần, thân hình tròn vo không thể dịch chuyển giống như huyễn lang. Đại lượng dịch axit, gai độc và huyền quang trực tiếp nhắm vào Lan Chu. Phù trận phòng ngự trên vỏ ngoài của Lan Chu lại đột nhiên lóe sáng, phóng ra một đạo hộ thuẫn linh năng kiên cố, chặn đứng tuyệt đại bộ phận công kích. Sau khi khó nhọc xuyên qua được hộ thuẫn linh năng, những công kích còn sót lại cũng thành nỏ mạnh hết đà, căn bản không đủ để xuyên thủng vỏ ngoài dày cộp. Trừ dịch axit lưu lại mấy dấu vết khó coi trên vỏ ngoài ra, gai độc thì bị vỏ hình cung hất đi, quang thì hóa thành từng đợt khói nhẹ, ngay cả một lỗ thủng cũng không xuyên qua được. Lực phòng ngự mạnh vậy. Đương nhiên, đây là vỏ của lò luyện khí đó, có thể chịu được cao áp của nhiệt độ cao, còn có năng lực kháng ăn mòn rất mạnh. Đương nhiên là mạnh rồi. Lan Vương là đề thăng năng lực né tránh tới cực hạn, Lan Chu thì lại ngay cả tránh cũng chẳng buồn tránh. Trực tiếp đỡ đòn. Thế thì so sánh thế nào? Tính là ai mạnh hơn? Trong tiếng kinh hô của mấy trăm người, Lan Chu đội công kích như mưa rào, nghênh ngang đột phá đầm lầy và khu đá núi, tám chân thon dài cũng thể hiện ra tính vượt địa hình rất mạnh, không hề thua kém gì Lan Vương, tính ổn định thì còn tốt hơn. Tiếp theo là khu bắn. Giữa không trung ngoài mấy trăm mét có 10 bia tròn màu bạc nổi bồng bềnh. Vừa rồi Lan Vương đều bắn trúng hồng tâm. Không biết Lan Chu sẽ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Dưới sự nhắm bắn của tinh nhãn, tháp đại bác sau lưng Lan Chu chuyển hướng rất linh hoạt, hai pháo tinh từ không ngờ bắn ra động tĩnh còn cuồng bạo hơn là pháo tinh từ ba nòng đường kính lớn. 10 cái bia ở xa xa lập tức bị khói bụi bao phủ. Không thể nào. Hắn không ngờ tiến hành cải tiến cả pháo tinh từ, khắc lại phù trận công kích để đề thăng uy lực của pháo tinh từ. Thế này không hợp lý, uy lực của pháo tinh từ càng mạnh thì càng tiêu hao nhiều tinh thạch, huyễn lang là chiến thú loại hình nhẹ, sao có thể mang theo nhiều tinh thạch như vậy? Một lượt bắn đã tiêu hao hết tất cả tinh thạch rồi, không có năng lực tác chiến liên tục. Ngu thế, ngươi nhìn Lan Chu này xem có chỗ nào là giống chiến thú loại nhẹ không? Ít nhất cũng phải là chiến thú cỡ trung. Trọng tâm lại thấp, tính cân bằng lại thì tốt, thiết kế thêm một thùng đạn rất tiện, nói không chừng phần bụng được cải tiến chính là thùng đạn đó. Qua, vậy hỏa lực chẳng phải là đề thăng gấp vài ba lần huyễn lang bình thường à? Không biết tính chính xác thì thế nào? Mây khói tan đi, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía bia tròn. Bọn họ chẳng nhìn thấy gì. 10 tấm bia tròn đều bị hỏa lực cường hãn của Lan Chu triệt để bắn nổ. Chỉ còn lại một đống mảnh vụn màu bạc như thiên nữ tán hoa rung rung trong gió. Sân thử nghiệm vũ khí là một mảng yên tĩnh. Tất cả mọi người không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm tình rắc rối phức tạp của mình lúc này. Một cửa cuối cùng, chém giết cận thân. Vừa rồi Lan Vương chỉ dùng 1.2 giây để giải quyết chiến đấu, là miểu sát tuyệt đối. Không biết Lan Chu cần bao lâu. Trọng tâm của Lan Chu lại hạ thấp, phần bụng cơ hồ là dán sát mặt đất, giống như một thích khách đang tìm hành trong bóng đêm. Khi tiến gần con mồi 3 mét, bỗng nhiên lao tới giữa không trung, lợi nhận ở phía cuối 8 cái chân bắn ra toàn bộ, cắm sâu vào trong bia ngắm. Bia ngắm lập tức bị đâm ra 8 lỗ thủng trong suốt. Mà đinh sắt khảm trên chân, phân biệt treo ở trên một khối cao su cứng, khi phần chân dùng sức rút ra, tàn nhẫn kéo xuống một mảng thịt lớn, để lại 8 vết thương nhìn thấy mà ghê người. Động tác ác liệt khiến khóe mắt không ít người giật giật. Một màn phát sinh tiếp theo, tuyệt đối là nhìn thấy mà ghê cả người. Lan Chu không giống Lan Vương, dựa theo hình thức công kích chính thống nhất trực tiếp cắn đứt yết hầu, nhất kích tất sát. Mà là chọn dùng một loại phương thức gần như là hành hạ đến chết, trước tiên là xé nát da thịt, rồi bẻ gãy tứ chi, sau đó mổ bụng phá nội tạng, đập vỡ xương sống, bầm thây vạn đoạn. Hình thức công kích hung tàn này khiến da đầu của tất cả mọi người rung lên, giống như là ngửi thấy khí tức tanh mùi máu, ánh mắt hướng về phía Lý Diệu cũng xen lẫn một tia khác thường. Ngay cả Giang Thiếu Dương cũng dùng ánh mắt vô cùng cổ quái để quan sát Lý Diệu, không nhịn được hỏi. Có cần phải thế không? Sinh mệnh lực của yêu thú rất ngoan cường, không ít yêu thú cho dù bị vặt rụng đầu vẫn có thể tiếp tục cắn xé. Lý Diệu gãi gãi mái tóc rối bời, giải thích. Ta tiến hành cải tiến rất nhiều đối với huyễn lang, phương thức chiến đấu của nó hoàn toàn khác với quá khứ, cho nên hình thức chiến đấu cũng phải cài đặt lại. Trong lúc gấp gáp, ta chưa kịp dùng thần niệm để cài đặt tất cả hình thức chiến đấu, chỉ cài đặt một loại hình thức gọi là hủy diệt triệt để. Cái gọi là hủy diệt triệt để chính là kích phát tất cả phù trận đến cực hạn, một khi gặp phải kẻ địch, bất chấp tiêu hao tinh thạch, trong nháy mắt phát ra lực công kích lớn nhất, xé xác kẻ địch. Giang Thiếu Dương nghẹn lời. Lang Vương của hắn cũng có hình thức hủy diệt triệt để. Có điều sau khi nhìn thấy sự hủy diệt triệt để của Lý Diệu hắn mới phát hiện. Hủy diệt triệt để của mình quả thực con mẹ nó là hình thức thủ hạ lưu tình. Sau 15 giây, bia ngắm đã biến thành những mảnh vụn to bằng nắm đấm, khung xương bằng thép hợp kim đã bị bóp cho vặn vẹo, không thấy được hình dáng vốn có nữa. Lang Chu cuối cùng dừng công kích, phát ra một tiếng rệt, bốc ra những trận xương trắng rồi nằm xuống nghỉ ngơi một cách mỹ mãn. Nhìn sân thí nghiệm đã thành một đống hỗn độn, tất cả mọi người á khẩu không nói được gì, mồ hôi ướt đẫm người. Không ít người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đồng thời đặt ra một câu hỏi. Lang Vương và Lang Chu, hai chiến thú phong cách tác chiến hoàn toàn bất đồng, lại đều vô cùng cường đại này, bên nào mạnh bên nào yếu, rốt cuộc phải so sánh thế nào? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.